Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Lại vào Thanh Linh Hồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn trao đổi với Lâm Khùng gì đó một viên đan dược thì tên kia đã rời đi. Còn Tô Hàn lúc này cũng tạm biệt với đám người Lạc Ngưng để cho họ rời đi. Hai tháng thời gian còn lại thì Tô Hàn dự định có ước với con khỉ và hắn cũng muốn đi tìm Ưu Tâm Dịch. Đấy là cơ duyên nằm trong mẫu xảo mà kiếp trước hắn đã từng sử dụng nó để đạt tới thiên đế cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Biết rõ hầu tử là loại cường giả cực kỳ khủng bố, nhưng giờ phút này lời nói của Tô Hàn đối với nó đã không còn khách khí như trước, bởi vì Tô Hàn đã cứu nó một mạng, mà Tô Hàn cũng nhìn ra được con khỉ này đối với mình không phải là không cảm kích. Quả nhiên, soạt một tiếng, thời điểm âm thanh của Tô Hàn hạ xuống thì không gian xuất hiện gợn sóng, hôn thân ảnh hầu tử từ đó bước ra. Nhân loại các người chỉ biết cái dạng anh em này thực sự là quá chán ghét. Hầu tử hử lạnh nói, đàm tình cảm cái gì, nếu thích cứ tự nhiên trực tiếp tiến lên thượng là được. Làm tu sĩ mà ngươi không cảm thấy cái thể loại lằng nhằng này quá lãng phí thời gian sao? Tô Hàn trợn trắng mắt. Ta cũng có thể nhìn ra là cái tiểu nữ oa xấu muốn chết kia đối với ngươi là thật tâm. Hầu tử lại nói, ngươi cảm thấy nàng là dáng dấp rất xấu sao? Tô Hàn sửng sốt một chút. Đúng, rất xấu, đặc biệt xấu. Hầu tử nói, trong mắt ta chỉ có khỉ cái mới là xinh đẹp. Nhân loại các người, nữ nhân một cái so với một cái lại càng xấu hơn. Tô Hàn nhẹ nhàng thở vào, hắn còn cho là thẩm mỹ quan của mình xảy ra vấn đề cơ chứ. Dáng dấp của Lạc Ngưng cũng không coi là quá xinh đẹp, nhưng dáng người cực kỳ nóng bỏng, và điểm này có thể hoán đổi sự chênh lệch với bất kỳ một nữ nhân xinh đẹp nào. Nói chính sự đi. Hầu tử nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Làm sao ngươi biết thời gian tiếp theo trên yêu hải tinh sẽ có nguy cơ rất lớn phát sinh? Tô Hàn nhướng mày, con khỉ này hiển nhiên đã nghe được những lời mình nói lúc trước, sau đó mới chuyển ra khí tức để cho mình cảm ứng được. Mà sau khi nghe hầu tử nói lời này, có vẻ như nó cũng muốn quấy động phong vân trên yêu hải tinh. Ngươi muốn làm gì? Tô Hàn hỏi. Vậy ngươi muốn làm gì? Hầu tử hỏi lại. Tô Hàn trong lúc trầm mặc không có mở miệng. Chán ghét. Ta ghét nhất là cái dạng này của nhân loại các ngươi, tâm cơ quá sâu, muốn làm gì cứ nói thẳng là được, lại nhất định cứ phải che giấu, quả thực là cực kỳ đáng ghét. Hầu tử cố nén cảm giác muốn đánh chết Tô Hàn, lại nói, nói thật cho ngươi biết, ta muốn đi cứu mẫu thân của ta, để cho ngươi luyện chế độc đan chính là vì chuyện này. Mẫu thân của ngươi? Trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, lúc trước mà con khỉ mất tích kia cũng là giống cái. Lại liên tưởng đến độc đan rồi nguy cơ to lớn, Tô Hàn cơ hồ là thốt lên. Người sẽ không phải tiến vào mẫu sao đấy chứ? Làm sao người biết? Thân thể hầu tử chấn động, người lại còn biết cả mẫu sao? Ta cũng muốn vào đó, Tô Hàn suy nghĩ chỉ trong chốc lát rồi hồi đáp. Chỉ bằng ngươi, ha ha. Hầu tử kia bỗng nhiên cười to chỉ vào Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy vẻ xem thường. Không phải là ta xem thường ngươi, chứ nếu ngươi thực sự tiến vào thì tuyệt đối không sống nổi. Người quá yếu ớt, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Ha ha, cười chết ta rồi. Vậy người dự định làm sao tiến vào? Tô Hàn cũng không nhìn nó. Thì xông vào. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Quả nhiên là con khỉ này không biết chuyện truyền thống thông đạo, bằng không há lại xem thường mình như vậy. Mà trên thực tế thì nó nói không hề sai. Nếu như mình ngạnh sinh vào thì tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Cơ hội duy nhất chính là truyền thống thông đạo kia. Ngươi là cái tu vi gì? Tô Hàn lại hỏi. Ngươi quản ta là tu vi gì? Dù sao ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta muốn đánh chết ngươi thế nhưng là chuyện rất đơn giản. Hầu tử ngạo nghễ nói. Nói thật thì nếu như ngươi trực diện xông vào cũng chỉ là con đường chết thôi. Tô Hàn nói. Hầu tử sắc mặt lúc này biến đổi. Tựa hồ lời nói của Tô Hàn đã đâm vào chỗ đau lòng của nó. Mà cái này cũng là sự thật. Ngoài miệng hầu tử nói hung hăng ngang ngược, nói là đơn giản, nhưng trên thực tế thực sự để nó xông vào thì nó cũng không có niềm tin quá lớn, thế nhưng là nó nhất định phải đi. Chớ cùng ta nói bậy nữa, trước luyện đan cho ta. Bàn tay hầu tử vung lên, lấy ra dược liệu chất chồng như núi, mỗi gốc dược liệu đều đen nhánh, tràn đầy độc tố nồng đậm. Chỉ vỏn vẹn nhìn thôi, cái loại khí tức này cũng làm cho Tô Hàn có loại cảm giác choáng đầu hoa mắt. Những dược liệu này chí ít cũng phải là tam phẩm trở lên, Nói thật thì lấy tu vi của Tô Hàn ở thời điểm này khó mà luyện chế được, có 90% cơ hội trở lên là thất bại. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lại mở miệng. Cái này ta phải nói rõ trước với ngươi. Đầu tiên thì ta xác định biết luyện đan là không sai, thế nhưng lấy tu vi của ta thì luyện chế không được đan dược từ tam phẩm trở lên. Tiếp theo, coi như ta có thực sự luyện chế được cho ngươi, thì chúng phải độc dịch trong mẫu xảo, người có nuốt đan dược cũng là vô dụng. Làm sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Không phải là chỗ này cố tình gạt ta đấy chứ? Hầu tử nói. Ta nếu như gạt ngươi thì lúc trước đã không cứu ngươi rồi, lừa ngươi thì có chỗ tốt nào chứ? Tô Hàn lộ vẻ không vui. Hầu tử cũng không ngốc, linh trí của nó thậm chí so với Tô Hàn còn muốn cao hơn, tinh tế cảm ngộ, cũng không cảm thấy là Tô Hàn cần phải nói láo với mình. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi vào, ta không thể đợi thêm được nữa. Trên người hầu tử bỗng nhiên xuất hiện một vòng khí tức ngang ngược. Tô Hàn liền hé miệng nói. Thế này, những dược liệu này ngươi đều cho ta, ta sẽ mang theo ngươi, dùng những phương pháp khác để tiến vào mẫu xào. Thật sao? Hầu tử vung đại bổng lên, những dược liệu này ta cầm cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu như là ngươi dám gạt ta, ta sẽ thực sự đánh chết ngươi. Tô Hàn lúc này liền đem dược liệu thu lại, chật lật tay, xuất hiện hai cái bình ngọc. Hai cái bình ngọc này mỗi bên đều chứa một viên đan dược đen nhánh, đây chính là độc đan, bất quá là nhị phẩm độc đan. Tô Hàn cũng đã sớm chuẩn bị luyện chế độc đan rồi, và càng không có hao tốn bao nhiêu thời gian đã đem nó luyện chế ra, chỉ là hai cái này đặc biệt là chuẩn bị cho hầu tử một viên. Là loại độc đan cấp thấp này sao? Hầu tử mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Ngươi không phải nói với ta là những dược liệu này luyện chế thành đan dược đều vô dụng sao? Vậy hai cái độc đan này thì hữu dụng à? Ngươi đùa ta chắc? Cứ đi theo ta là được. Tô Hàn cũng không nói nhảm, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào trong thanh linh hồ. Hầu tử ở phía sau chỉ do dự chốc lát, cuối cùng nhe răng trợn mắt nói. Nhân loại ghê tởm, nếu ngươi dám gạt ta, ta nhất định đánh chết ngươi. Chư một tiếng, thân ảnh lóe lên, hầu tử cũng đi theo Tô Hàn. Đây là lần thứ hai tiến vào thanh linh hồ, cùng với tình huống lúc trước đã hoàn toàn khác nhau. Tô Hàn mở ra thủy linh thạch, trên người có một cái lồng sáng hiện ra. Mà hầu tử thì đi theo bên cạnh Tô Hàn, vác theo cây gậy lớn, cái gì cũng không làm. Cứ như vậy, lạch sạch đi theo Tô Hàn xuống dưới. Hiển nhiên là hồ nước này đối với hầu tử, căn bản không tạo được chút quấy nhiễu nào. 1.000 trượng, 1.000.000 trượng, 2.000.000 trượng, 3.000.000 trượng. Rất nhanh thì một người một khỉ đã lặn xuống 7.000.000 trượng sâu. Lần này mục tiêu của Tô Hàn không phải nơi 17.000.000 trượng, mà là 25.000.000 trượng ở chỗ khác. Đối với lối đi này, Tô Hàn vẫn còn nhớ rõ. Mà đoạn đường này chỗ bọn hắn đi qua có rất nhiều linh thú tới gần, thế nhưng thời điểm trông thấy hầu tử, những linh thú này đều giống như thấy quỷ vậy, cơ hồ là không nói hai lời, xoay người bỏ chạy như điên. Bọn chúng như thế nào sợ người vậy? Tô Hàn nhịn không được mà hỏi. Một bọn phế vật thôi, bọn chúng sợ bị ta đánh chết. Hầu tử tùy ý nói. Cũng không biết là con khỉ này trên yêu hải tinh đã làm ra cái nghiệt gì, tóm lại là bất kỳ một đầu linh thú nào thời điểm nhìn thấy hầu tử, đều bị hù cho toàn thân run rẩy, không dám dừng lại chút nào. Liền ngay cả trước là tứ phẩm linh thú, dám chút là đem Tô Hàn đánh chết, cũng căn bản không dám đối kháng cùng với hầu tử, dù là ngay lúc đó hầu tử đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cái này thì sướng rồi. Trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh nham sa to lớn kia, khóe miệng hắn không khỏi nhấc lên một vòng tiếu dung. Một người một khỉ tiếp tục lặn xuống, không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Xuống nước càng sâu thì phẩm cấp linh thú càng cao, thực lực càng mạnh, thần niệm thăm dò được cực xa. Lúc bắt đầu thì những linh thú này nhìn thấy hầu tử mới chạy, mà bây giờ căn bản không cần phải nhìn. Thời điểm thần niệm cảm ứng được thì bọn chúng trực tiếp nhường đường, có thể chạy bao xa thì sẽ chạy bấy nhiêu xa. Ở địa phương 17.000.000 trượng kia có một đầu tam phẩm linh thú gọi là nham sa. Tô Hàm vừa đi vừa nói, đầu nham sa này tốc độ rất nhanh, nếu như để cho nó chở chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ta biết tên ngu ngốc kia, hầu tử bĩu môi nói, năm đó bị ta đánh cho tròng mắt xém chút rớt ra ngoài, nếu như không phải ta nhân từ thả nó một con đường sống, thì giờ này nó đã mệnh quy tiên giới, để cho chúng ta cưỡi nó cũng không phải là việc khó. Tô Hàn chố mắt ra, bất quá nói đi cũng phải nói lại, người xuống nước làm gì, vị trí của mẫu sao đâu phải chỗ này, hầu tử lại nói. Nơi này có một cái truyền tống thông đạo có thể trực tiếp dẫn vào mẫu sao, Tô Hàn trầm giọng nói. Thật sao? Nhãn tình của hầu tử sáng lên. Đúng, bằng không thì sao ta dám lấy loại tu vi này mà tiến vào chứ? Mà lại luyện chế chỉ vỏn vẹn hai cái nhị phẩm, độc đan. Tô Hàn nói. Bất quá thời điểm tiến vào mẫu xảo, người nhất định phải đem khí tức thu liễm cho tốt. Mẫu xảo sẽ căn cứ vào khí tức của chúng ta để phát ra xương độc và nọc độc. Độc đan mà ta luyện chế chỉ có thể chống cự lại xương độc của mẫu xảo. Nếu như người hiển lộ khí tức dẫn tới nọc độc xuất hiện, vậy thì chúng ta chết ở nơi đó là cái chắc. Hầu tử trầm mặc rồi khẽ gật đầu. Rất nhanh bọn họ đến vị trí của Nham Sa. Từ xa thì Thu Hàn đã thấy được thân ảnh đen nhánh của Nham Sa, như trước vẫn đang nằm gục dưới đất. Bất quá thời gian không lâu cho nên không có quá nhiều bùn đất rơi lên người nó, vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Thời điểm thấy đầu Nham Sa này, Tô Hàn liền tỏa ra khí tức, xoạt. Khí tức vừa xuất hiện, thân ảnh to lớn bỗng nhiên chấn động, bụp một tiếng từ dưới đáy hổ vọt lên, một đôi mắt đen nhánh trực tiếp chiếu vào thân Tô Hàn. Quả nhiên, Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, gia hỏa này xem như đã triệt để ghi hận ta. Oanh! Hắn vừa nói xong thì đầu Nham Sa kia đột nhiên xông ra, lao thẳng đến Tô Hàn. Trong hai con người đen nhánh của nó, nháy mắt biến thành màu huyết hồng, trong tiếng gào thét dường như mang theo lửa giận ngập trời, càng là đem hầu tử ở bên cạnh Tô Hàn không thèm để ý đến. Út! Mắt thấy Nham Sa lao tới, hầu tử quát lên một tiếng, âm thanh hóa thành tiếng gầm, cuốn lên cả nước hồ và phong bạo ngập trời, oanh kích về phía Nham Sa. Mà tiếng quát to này để cho màu huyết hồng trong hai con người của Nham Sa rút đi, nhất là thời điểm nước hồ ập đến, thân hình to lớn của nó lập tức dừng lại. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, nó quay đầu liền bỏ chạy. Trở về, hầu tử hừ lạnh. Ngươi lại dám di động một phần, ta sẽ thực sự đem các tròng mắt của ngươi đánh lòi ra. Thân ảnh Nham Sa trực tiếp đứng lại ở đó, tựa như bị giam cầm vậy, thật sự không còn dám di động. Không chỉ là không dám di động mà là nó không hề nhúc nhích. Một đôi cánh khổng lồ cũng không dám run rẩy, rõ ràng là sóng nước ở phía sau đã ập đến sắp oanh chúng nó, nhưng nó liền không dám né tránh, không dám nhúc nhích. Uy nghiêm thật mạnh, Tô Hàn nhịn không được phải tán thưởng một tiếng. Còn phải nói, hầu tử hừ một tiếng trên mặt lộ ra sự đắc ý và kiêu ngạo nồng đậm. Trước đó con Nham Sa này dám không nhìn tới mình, mà phóng tới Tô Hàn, hầu tử còn cảm giác mất mặt, thực sự muốn đem Nham Sa đánh cho chết luôn. Hiện tại biểu hiện của Nham Sa coi như không tệ, nó cũng thù liễng lại sát cơ. Soạt, sóng nước sắp đánh trúng Nham Sa, lúc mà Nham Sa còn đang run rẩy thì nó lại trực tiếp tiêu tán. Tới đây, hầu tử quát. Nham Sa không dám dò dự chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt hầu tử và Tô Hàn. Ô, Tô Hàn nghe không hiểu âm thanh, nhưng mà từ âm thanh trong miệng Nham Sa chuyển ra giống như những tiếng cầu xin tha thứ yếu ớt. Thấy chưa, ta có phải là rất mạnh hay không? Hầu tử liếc xéo Tô Hàn. Rất mạnh, Tô Hàn tán thán từ trong đáy lòng. Ngẫm lại cục diện lúc trước mình cùng với Lâm Phùng Kiệt bị con Nham Sa này truy đuổi, ám sát, lại nhìn tình hình con Nham Sa đáng thương như bây giờ, thực sự là khác biệt như ngày và đêm vậy. Nhưng Tô Hàn biết, Nham Sa giờ phút này chỉ sợ là nó hận không thể đem mình từng ngụm xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng ở trước mặt hầu tử thì nó không dám biểu hiện ra ngoài. Lên đi. Hầu tử vung cây đại bổng nhảy lên lưng của Nham Sa. Thời điểm Tô Hàn đang định nhảy tới thì vẻ huyết hồng trong mắt Nham Sa lại lóe lên. Thân thể Tô Hàn trực tiếp dừng lại, hướng hầu tử nói. Nó uy hiếp. Oanh. Không chờ cho hắn nói hết câu, thân thể khổng lồ của Nham Sa vọt thẳng đến dưới chân Tô Hàn. Không cần Tô Hàn phải nhảy lên thì đã đứng trên lưng nó. Cái này còn tạm được. Tô Hàn lộ ra tiếu dung. Sau đó thì dựa theo sai sử của Tô Hàn, Nham Sa lao thẳng đến khu vực sâu 25 vạn trượng mà phóng đi. Nơi đó tuyệt đối là địa phương xấu nhất của toàn bộ Thanh Linh Hồ. Có Nham Sa thì đã khác, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tuy nói hầu tử có tốc độ sẽ càng nhanh hơn, thế nhưng từ vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của nó liền có thể nhìn ra, gia hỏa này là kẻ rất lười. Mà xem như tốc độ của hầu tử có nhanh thì tốc độ của Tô Hàn lại chậm. Tô Hàn tin rằng là có đánh chết hầu tử cũng sẽ không để mình cưỡi lên người nó. Theo thời gian trôi qua chừng đầu nửa canh giờ, thân ảnh của Tô Hàn và hầu tử sau khi đáp xuống đất, hầu tử liền phất tay, Nham Sa dùng tốc độ nhanh nhất của nó mà biến mất trong tầm mắt của Tô Hàn. Tô Hàn thực sự nghi mãi không rõ là con hầu tử đáng chết này rốt cuộc là ghê tởm đến trình độ nào mới có thể để cho những con linh thú này e ngại và sợ hãi nó như vậy. Chính là chỗ này sao? Hầu tử nhịn không được nhíu mày nhìn bốn phía. Truyền tống thông đạo mà người nói, ở đâu? Ngay phía dưới chân người thôi, Tô Hàn nói. Dưới chân? Hầu tử cúi đầu nhìn lại chỉ thấy được một mảnh đáy hồ. Thời điểm nhật nguyệt đồng sáng thì đầu truyền tống thông đạo này mới có thể xuất hiện, tạm thời thì ở đây chờ đi. Thân sắc Tô Hàn cũng có chút khẩn trương, Thời điểm ở kiếp trước, thế nhưng là hắn lấy tu vi đạo tôn cảnh để tiến vào trong mẫu xào, nhưng xem như là vậy cũng xém chút nữa mà chết ở bên trong. Mà bây giờ thì chỉ có tu vi nhị phẩm hóa linh cảnh, sao có thể không khẩn trương. Cũng may là có kinh nghiệm kiếp trước, bằng không thì Tô Hàn có lòng tin đến mấy cũng không dám mò tới đây. Trong ngân hà cổ tịch có nói, thời điểm nhật nguyệt cùng sáng là thiên địa hỗn độn, tinh không sơ khai, hết thảy chiếu thông. Ý tứ của lời này rất nhiều người đều không rõ, ngay cả Tô Hàn đôi khi cũng nghĩ không thông. Nói tóm lại là khỏi cần phải nói, chỉ ít là cái thông đạo truyền tống dưới đáy thanh linh hồ này thực sự trong chớp mắt nhật nguyệt cùng sáng nó sẽ mở ra. Tô Hàn ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, còn đầu hầu tử thối kia thì có chút nóng nảy, vò đầu bứt tai, hoàn toàn là có dáng vẻ không thể đứng yên. Thời gian trôi qua, mặt trời bên ngoài lặn về phía tây, ánh trăng trôi lên, tỏa ra quang huy trắng bạch, bắt đầu chiếu xuống đại địa. Khi mà mặt trời mặt trăng cùng cân bằng, đây là thời điểm rất nhiều người chưa từng thấy và họ cũng chưa từng chú ý đến. Nhưng trên thực tế thì loại chuyện này mỗi ngày đều sẽ diễn ra. Ông chẳng biết khi nào mà đáy hồ nhấc lên một trận vù vù, đại lượng sóng từ phía dưới hiện ra, dẫn động cho bụi, bùn đất đã yên lặng không biết bao lâu chậm rãi dâng lên, đem đáy hồ quẫy thành một mảnh ô trọc. Sắp bắt đầu rồi. Trong lòng Tô Hàn căng thẳng, ánh mắt của hầu tử cũng lấp lánh nhìn dưới chân mình, nó cảm nhận được một cỗ lực lượng rung động. Trong chớp mắt mặt đất bỗng nhiên chấn động, một khe lứt lớn xé ra, quang mang ngập trời từ đáy nước phóng ra. Sao? Hầu tử ngây ra một lúc, trong mắt nó lộ vẻ chấn kinh. Đây là quang mang của truyền thống thông đạo, Tô Hàn nói. Chuẩn bị sẵn sàng đi, truyền thống thông đạo sẽ lập tức xuất hiện. Hầu tử không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Theo quang mang này xuất hiện, toàn bộ đáy hồ bị chiếu soi bằng một mảnh hoàng kim giống như là đang đứng ở trên bờ vậy. Một đầu thông đạo cực lớn từ trong khe nứt chậm rãi trồi lên. Lối đi này rộng lớn giống như một dòng sông dưới lòng đất vậy. Ở trong nó có lít nhà lít nhít vô số những cái hố không biết là do cái gì tạo thành. Từ trong những cái hố này tràn ra đại lượng hắc vụ, nuốt độc đan vào. Tô Hàn không nói hai lời lập tức mở miệng, đồng thời đem viên đan dược nhị phẩm độc đan kia nuốt vào. Hầu tử cũng không do dự, sớm đã chuẩn bị. Soạt. Tại thời điểm bọn hắn nuốt vào độc đan, hắc vụ bỗng nhiên bạo phát, đem hai người trực tiếp bao trùm. Liếc mắt nhìn lại, độ dày đặc của hắc vụ này thậm chí là che chắn cả thân ảnh của hai người. Người đã tới nơi này sao? Hầu tử nhẹ nhàng thở ra, cái loại xương độc này thì không cách nào ăn mòn bản thân vì có độc đan bảo hộ. Hắn quay đầu nhìn Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì từ đầu tới cuối, Tô Hàn đối với nơi này tựa hồ cực kỳ quen thuộc. Nếu như nói Tô Hàn chưa tới đây, thì hầu tử không tin. Phải, Tô Hàn gật đầu. Đại khái mấy chục triệu năm trước, ta có tới qua một lần. Đồng tử của con hầu tử đột nhiên co rụt lại. Nó cũng không phản bác Tô Hàn, vỏn vẹn chỉ là đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngươi tin tưởng ta sao? Tô Hàn quay đầu cười nói. Hầu tử vẫn như cũ không có mở miệng. Tô Hàn còn tưởng rằng con khỉ này sẽ chửi mình hoặc là muốn đánh mình. Dù sao thì lời nói của hắn hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, không ai có thể tin được. Nhưng thần sắc con khỉ này lại nằm ngoài ý muốn của Tô Hàn. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lại nói, rất có thể mẹ của ngươi, ta từng nhận biết. Lần này hầu tử rốt cuộc lộ ra thần sắc không tin. Ngươi phải tin tưởng ta. Tô Hàn nhìn hầu tử một chút, tiếu dung có chút quỷ dị. Đi thôi, có thể tiến vào rồi. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn bước ra một bước, thân ảnh chớp động lao thẳng vào trong một cái hố. Hầu tử lập tức đuổi theo, trong đầu nó lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Tô Hàn. Soạt. Sau khi tiến vào trong hố thì một màu đen kịt bao phủ, hắc vụ nồng đậm ở khắp bốn phía, trừ phi là dùng thần niệm trên nấy mắt thường mà nhìn, thì ngay cả thân ảnh đối phương cũng không thấy. Làm sao bây giờ? Hầu tử nói. Đợi. Tô Hàn mở miệng. Không lâu nữa thì cái truyền tống thông đạo này sẽ lần nữa yên lặng xuống. Khe hở trên mặt đất cũng khôi phục lại, nơi này tựa hồ như cái gì cũng chưa từng phát sinh, mà chúng ta thì theo cái thông đạo này tiến vào trong mẫu xào. Quả nhiên lời nói Tô Hàn một chút cũng không sai. Truyền tống thông đạo to lớn lần nữa trở nên yên lặng, khe hở trên mặt đất vậy mà tự hành chữa trị. Mặt nước ô trọc cấp tốc rớt xuống, bốn phía bọt nước cũng rất nhanh tiêu tán đi, hết thảy đều giống như là không chuyện gì xảy ra. Từ khi truyền tống thông đạo xuất hiện cho đến khi nó biến mất, ngay cả nửa phút thời gian cũng chưa tới. Chắc không được, hầu tử thầm nói. Trước kia ta cũng đã tới nơi này không dưới mấy chục lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái truyền tống thông đạo này. Nguyên lai nó lại biến mất nhanh như vậy. Hai người cứ thế đứng trong truyền tống thông đạo, ai cũng không mở miệng nữa. Hầu tử thu liễm khí tức, không cảm thụ ra chút lực lượng tu vi nào, thật giống như là căn bản nơi này không có hầu tử và Tô Hàn vậy. Đầu truyền tống thông đạo này nó cũng không phải giống như truyền tống trận, mà nó đang nhanh chóng di động. Cái loại tốc độ di chuyển này so ra thì kém cái loại truyền tống trận, trực tiếp có thể vượt qua tinh cầu, nhưng mà tốc độ di chuyển của nó cũng nhanh đến cực hạn. Tô Hàn thì bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, mà con hầu tử này tu vi rất mạnh, tự nhiên nó cũng không ngại tốc độ này. Theo đầu truyền tống thông đạo cấp tốc hạ lạc, thỉnh thoảng có chấn động dưới chân của Tô Hàn và hầu tử xuất hiện. Loại tốc độ quá nhanh này làm cho bốn phía đồ vật cho dù có tồn tại thì bọn họ cũng không thể nhìn rõ. Mẹ của ngươi ở đâu? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hầu tử trầm mắc một lát rồi lại nói, địa phương cụ thể thì ta không biết, ta chỉ biết là nàng ở chỗ sâu trong yêu hải tinh, mà chỗ sâu trong yêu hải tinh này chính là cái tổ chứa của thiên hạ, cho nên ta nhất định phải tới mẫu xảo nhìn một chút. Tô Hàn nhẹ gật đầu, yêu hải tinh cũng chỉ to lớn như thế, lấy tu vi của con khỉ này thì chắc chắn đã xem những địa phương khác tìm khắp rồi, duy nhất chỉ có địa phương chưa tìm chính là mẫu xảo thôi. Mẫu xảo này có tu vi là thiên đế cảnh, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thân thể hầu tử siết chặt lại không nói gì. Nếu như mẹ của ngươi là người mà ta biết, vậy thì tu vi của nàng còn khủng bố hơn nhiều, Tô Hàn lại nói. Ở trong toàn bộ tinh không ngân hà này có quá nhiều hầu tử, nhưng mà hầu tử như mẫu thân của ngươi thì lại chỉ có một thôi. Mẫu thân của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hầu tử nhìn về phía Tô Hàn, cho dù tu vi kinh khủng, giờ phút này nó cũng chỉ như một đứa bé. Ngươi bây giờ tin tưởng là ta nhận biết ngẫu thân ngươi rồi sao? Tô Hàn mỉm cười, dùng hai câu nói để hình dung. Lật tay là có thể hủy thiên diệt địa, ngước mắt nhìn là tinh cầu vỡ nát. Ô, hầu tử thở phào một cái. Như lời ngươi nói thì hẳn không phải mẫu thân của ta, bằng không thì cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng nhưng không nói gì thêm. Hiển nhiên con khỉ này đối với một số chuyện, nó cũng không biết được nhiều. Trong nháy mắt ba ngày thời gian trôi qua, một ngày một khỉ, một người một khỉ đều đang tính toán thời gian. Không sai biệt lắm, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thời điểm âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, truyền tống thông đạo chấn động mạnh, cái loại tốc độ rất nhanh kia bỗng nhiên đình trệ, để cho bọn họ có cảm giác không thích ứng kịp. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, truyền âm cho hầu tử, nhất định phải thu liễm khí tức, vô luận gặp được sự tình gì hay vô luận xảy ra nguy cơ gì cũng không thể triển hiện tu vi, nhất định là không thể. Hầu tử nhìn chăm chăm Tô Hàn cả nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đã đi theo Tô Hàn đến đây thì vậy nó tự nhiên là lựa chọn tin tưởng Tô Hàn, đi thôi, ra ngoài. Tô Hàn nâng bước tận lực không mát ra một chút âm thanh nào, từ trong một cái hố mà bước ra, hầu tử cũng là như vậy. Cái này... Thời điểm thấy được trang cảnh bốn phía thì hầu tử không khỏi sững sờ tại chỗ, bốn phía là một mảnh huyết hồng, đây là một cái hang động lớn có tới 8 cái cửa hang, và màu huyết hồng từ trong sinh ra. Mà phía dưới hang động này có hai cái hố, một cái thì cự đại, còn một cái thì rất nhỏ. Cái hố lớn này đường kính phải đạt tới như một cái hồ nước, cho dù có kém thanh linh hồ thì ít nhất cũng phải có mấy trăm dặm rộng, mà cái hố nhỏ thì đường kính lại chỉ chừng 1 mét thôi. Hai hố một lớn một nhỏ này tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Thời điểm mà hầu tử nhìn lại, thì vừa vặn ở trong cái hố lớn kia có mấy chục đạo thân ảnh bắn ra, rồi tiến vào trong 8 cái cửa hang ở chung quanh. Đó là ấu thể linh thú sao? Hầu tử trợn mắt há hốc mồm. Nó thấy rõ những thân ảnh kia tuy rằng không lớn nhưng rõ ràng chính là một ít linh thú cỡ nhỏ, giống như chúng vừa mới xuất sinh vậy. Bọn chúng là tiến vào từ chỗ đó. Hầu tử quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Vô số yêu thú trên yêu hải tinh này, ngoại trừ truyền thừa sinh sôi lẫn nhau ở bên ngoài thì có tới 80% trở lên, đều từ nơi này mà ra. Tô Hàn truyền âm, cái này chính là mẫu xào. Mẫu xào? Trong lòng hầu tử khiếp sợ, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cùng với là Tô Hàn thời điểm kiếp trước lần đầu tiên tiến vào đây, cảm xúc giống nhau như đúc. Hàm nghĩa của hai từ mẫu xào trong cái tràng cảnh này đã được thể hiện hết sức rõ nét. Vậy ở trong này... Hầu tử lại nói, người nghĩ không sai, đây chính là trung tâm của mẫu xào. Tô Hàn lại nói, tuy rằng không biết truyền tống thông đạo kia là cái gì, nhưng ta cảm thấy đó hẳn là một bộ phận để hấp thu nhật nguyệt quang huy. Vậy những linh thú này là đều tự mình đản sinh ra hay sao? Hầu tử vẫn không dám tin. Mẫu xào lấy lực lượng của mình đến để ôn nhận ấu thể linh thú này, mà trên thực tế những ấu thể linh thú này xuất hiện cũng không phải là trống rỗng sinh ra, Nhưng đến cùng nó từ đâu mà ra thì ta không biết. Tô Hàn lắc đầu. Thời gian nói chuyện này đã có vài chục đạo thân ảnh từ trong cái hố lớn xông ra, rồi riêng phần mình tiến vào trong một cái cửa hang. Chắc không được là linh thú trên yêu hải tinh lại nhiều đến thế. Từng có thời điểm là nhân loại của tam giáo đồng thời xuất thủ, cũng không thể đem nơi đây triệt để thanh lý đi. Âu Tử lộ ra thần sắc là bừng tỉnh đại ngộ. Trong cái hố to lớn kia, chất lỏng như nước đó chính là lực lượng của mẫu xào. Tô Hàn chỉ vào cái hố to mà nói, làm sao ngươi biết? Hầu tử rõ ràng là không tin cái hố này to lớn như thế, vậy thì lực lượng của mẫu xào chẳng lẽ đều biến thành chất lỏng cả hay sao? Cái này thì cần đến sức mạnh đến cỡ nào chứ? Cho dù là bản thân hầu tử cảm giác quá sức nhưng còn chưa tới mức có thể đem lực lượng ngưng tụ thành chất lỏng như vậy. Ta đã trải nghiệm qua, Tô Hàn mở miệng, trong đầu hắn nổi lên tràng cảnh giao chiến ở kiếp trước với mẫu xào. Cho dù lúc đó mượn nhờ yêu tâm dịch đột phá lên thiên đế cảnh, vậy mà xém chút vẫn chết ở trong tay mẫu xào. Theo Tô Hàn thì thực lực của mẫu xào này đã vượt qua khỏi trình độ thiên đế cảnh, đạt tới cấp độ bán tiên. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, nó đã là cường giả tuyệt đỉnh rồi, không có mấy người có thể đối kháng được. Người lặp lại lần nữa coi. Hầu tử nhìn về phía Tô Hàn, người vừa mới nói người trải nghiệm qua. Người là một cái nhất phẩm, à không đúng, hiện tại là nhị phẩm, một cái nhị phẩm hóa linh cảnh mà trải nghiệm lực lượng của mẫu xảo ngà. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi còn sống đến nay? Đừng nói cho ta là ngươi bằng vào chiếc nhẫn kia, lấy thực lực của mẫu xảo thì ngươi cây cả cơ hội tiến vào trong nhẫn cũng không có. Tô Hàn cũng không giải thích với nó, hắn hiện tại như nói cho hầu tử biết chính mình đã từng là yêu long cổ đế, nó không chừng thực sự sẽ bị gia hỏa này loạn bổng đánh chết. Thời gian trôi qua ánh mắt rời đi, ánh mắt Tô Hàn đã rơi vào trên cái hố nhỏ kia. Cái hố này đường kính chỉ có 1 mét, có hình bầu dục, chiều sâu thì ngay cả nửa mét cũng không tới. Ở bên trong cái hố này cũng có một ít chất lỏng, nhìn cũng không phải là quá nhiều, nếu bàn về cân nặng, nhiều lắm là 3 cân khoảng đó. Mà loại chất lỏng này đồng dạng cũng là màu đen, nhưng trên sự đen nhánh lại lộ ra một vòng vết tích màu xanh, phảng phất như trong suốt. Đây là yêu tâm dịch. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tận lực áp chế tâm tình của mình, không để cho ba động trong cơ thể xuất hiện. Hắn nhớ rõ thời điểm kiếp trước là mình đã bằng vào loại chất lỏng này mà từ nhất phẩm đạo tôn cảnh trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, đạt tới thiên đế cảnh. Mà kiếp trước của Tô Hàn ở trong hạ đẳng tinh vực thì đây chính là tạo hóa lớn nhất chứ không có cái nào xếp thứ hai. Nhưng mà lúc đó yêu tâm dịch là tròn vẹn đầy cả một hố, cân lên chắc cũng phải tầm 100 cân trở lên, nhưng thời khắc này nhiều lắm chỉ có 3 cân. Thế nhưng đối với tu vi của Tô Hàn ở thời điểm này thì 3 cân yêu tâm dịch cũng đủ rồi. Nếu như thôn phệ những yêu tâm dịch này sẽ để cho tu vi của ta đạt tới cấp độ gì đây? Ngẫm lại đã cảm thấy có chút kích động rồi. Mẫu thân của ta ở đâu? Đúng lúc này hầu tử bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn nhướng mày. Làm sao ta biết mẫu thân người ở đâu? Người đối với nơi này quen thuộc như vậy, nhất định phải giúp ta tìm mẫu thân của ta, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hầu tử nhà răng trợn mắt, lộ ra dáng vẻ hung lệ. Không cần người nói, ta ban đầu đã có ý định tìm kiếm rồi. Tô Hàn có chút nhịn không được tên gia hỏa này. Xem như hầu tử không uy hiếp thì hắn cũng sẽ đi tìm mẫu thân ở trong miệng của nó, bởi vì đây không riêng gì là mẫu thân của hầu tử. Thật là ngươi hay sao? Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm. Đã muốn đi tìm vậy thì yêu tâm dịch này tạm thời không thể động tới. Đối với mẫu xảo mà nói, thứ trọng yếu nhất chính là 2 cái hố này. Một cái là lực lượng của nó, một cái là yêu tâm dịch mà nó tổn hao không biết bao nhiêu năm tháng mới ngừng tụ ra được. Một khi động tới yêu tâm dịch này thì lập tức sẽ có đại lượng xương độc phát ra. Đến lúc đó thì mẫu xào cũng sẽ cảm nhận được. Tô Hàn và hầu tử lúc đó chỉ có thể trốn thôi, đừng nghĩ tới việc đi tìm mẫu thân nữa. Đi nơi nào mà tìm? Hầu tử lại hỏi. Đối với nơi này thực sự không quen thuộc cho nên khắp nơi đều phải hỏi Tô Hàn. Tô Hàn nhìn quanh 4 phía một chút, hoàn toàn đã là một mảnh ngăn cản rồi. Ngay cả lối đi phía sau lúc này cũng phong bế. Tựa hồ địa phương tồn tại kỳ quặc nhất chính là cái hố lớn này, chính là cái hố lực lượng của mẫu xào. Nếu như mẹ người thực sự có thể tồn tại ở trong mẫu xào, vậy thì địa phương có khả năng tìm thấy nhất chính là chỗ đó. Tô Hàn chỉ vào cái hố to mà nói. Người đang đùa ta sao? Thuận theo ngón tay của Tô Hàn nhìn lại, con mắt hầu tử lập tức trừng lớn lên. Ngươi không phải nói đây chính là suối nguồn lực lượng của mẫu xào sao? Chúng ta lại muốn từ đó đi vào ư? Ngươi nhìn quanh 4 phía mà xem, ngoại trừ mấy cái truyền tống thông đạo này thì còn có chỗ nào có thể đi nữa đây? Tô Hàn nói. Hầu tử tỉ mỉ đánh giá 4 phía cuối cùng phát hiện, là chỉ có mỗi truyền tống thông đạo mới có thể đi. Mà hai cái hố này thì cái hố nhỏ kia căn bản không cần phải nói, chỉ liếc qua là có thể nhìn thấy. Khả năng duy nhất chính là cái hố lớn chứa suối nguồn lực lượng của mẫu sào. Người đến cùng là tu vi gì? Tô Hàn lại hỏi. Tam phẩm đạo tôn, hầu tử nói. Tê. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã cảm thấy con khỉ này ít nhất cũng phải là đại năng hợp thể cảnh, nhưng lại không nghĩ tới nó tới tận tam phẩm đạo tôn. Lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể chịu đựng lực lượng trong suối nguồn này ăn mòn, dù sao cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp, lại chưa bị mẫu xảo thi triển, cho nên uy lực còn chưa có lớn. Tô Hàn lại nói, ta thì không được, ta một khi tiến vào thì sẽ bị ăn mòn sạch sẽ trong nháy mắt, cho nên ta phải tiến vào giới chỉ, ngươi mang theo ta vào. Âu tử trầm mặc gật đầu, nói tốt. Lúc này một người một khỉ không do dự, thân ảnh lấp lóe, thuận theo hắc vụ đi tới bên cạnh suối nguồn sức mạnh kia. Ngay khi Tô Hàn dự định tiến vào thánh tử tu di giới, hầu tử bỗng nhiên lại nói, trong cái hố nhỏ kia rốt cuộc là chứa cái gì? Thân thể Tô Hàn chấn động, lộ ra vẻ lúng túng. Cái đồ vật như yêu tâm dịch này đối với hầu tử tác dụng cũng cực kỳ to lớn, có thể coi là tạo hóa. Chỉ bất quá con khỉ này một mực không có hỏi, Tô Hàn đương nhiên sẽ không phải giải thích gì cả. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đã đem cái hố nhỏ kia không quan tâm đến, một lòng đi tìm mẫu thân, không nghĩ tới là hầu tử vẫn còn nhớ đến. Yêu tâm dịch, Tô Hàn cũng không giấu giếm. Đây là đồ vật tạo hóa do mẫu xảo ngưng tụ ra, đối với ta và người đều có đại tác dụng, có thể tăng cường tu vi, phải nói là chân quý đến cực điểm. Nếu như tìm được mẫu thân của ta, vậy yêu tâm dịch kia ta không cần chút nào. Nếu như không tìm thấy, yêu tâm dịch phải chia cho ta phân nửa. Hầu tử nói thẳng, tốt. Tô Hàn bất đắc dĩ, hắn biết đây là hầu tử đang bức bách mình giúp nó tìm kiếm mẫu thân. Chứ nếu thật sự hầu tử muốn cưỡng đoạt mà nói thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào. Đừng nói là chia một nửa, cho dù một giọt cũng đừng nghĩ tới. Tại thời điểm mà Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới xong, hầu tử liền đem chiếc nhẫn vô hình bắt lấy rồi chậm rãi tiến vào trong chất lỏng. Suy, có âm thanh truyền đến, hầu tử nhè răng trợn mắt, dường như phải chịu sự thống khổ. Tô Hàn có thể thấy rõ là theo việc hầu tử tiến vào, lông tóc trên người nó vậy mà toát ra xương trắng, giống như bị hỏa thiêu vậy, ăn mòn sạch sẽ. Bất quá thân thể nó coi như hoàn hảo, chỉ là có chút đỏ lên, chứ không phải tiếp nhận tổn thương gì. Xem ra vẫn còn được, Tô Hàn thầm nghĩ. Hầu tử sẽ khựng lại, sau đó hướng chỗ sâu mà đi tới. Rất nhanh thì chất lỏng này đã đem toàn bộ thân thể hầu tử đều bao phủ. Khỉ chọc lông. Ở trong đầu Tô Hàn lại phun ra ba chữ như vậy. Thực sự là một con khỉ chọc lông, bởi vì giờ khắc này hầu tử toàn thân trên dưới đã không còn chút lông tóc nào. Thân thể của nó bị thiêu đốt đỏ bừng lên, so với cái đít khỉ còn muốn đỏ hơn. Bất quá ba chữ này hắn quả quyết không dám nói ra. Hầu tử này nhục thể hiển nhiên rất là cường đại, bởi vì nó không hề triển khai một chút tu vi ba động nào, vỏn vẹn chỉ dựa vào nhục thể để chống đỡ. Đây cũng là dặn dò của Tô Hàn, ngàn vạn lần, nếu như triển khai tu vi chuyển ra ba động mà bị mẫu sào cảm nhận được, vậy thì hai người cũng đừng nghĩ việc rời đi. 2m, 3m, 4m càng ngày càng sâu. Hầu tử và Tô Hàn đều ở trong nước mà thấy được vô số trứng linh thú, và còn có nhiều cái còn treo ở trong xác trứng nở ra thân ảnh. Những thân ảnh này chính là những thân ảnh mà hai người bọn họ lúc ở ngoài nhìn thấy sau khi xông ra thì tiến vào 8 cái cửa hang. Không ngờ lại nhiều linh thú ấu thể như vậy. Tô Hàn có chút chấn kinh. Hầu tử thì nhe răng trợn mắt đau không chịu được. Bất quá lực lượng suối nguồn này còn có chưa có chân chính đả thương đến nó. Khi thời điểm đi tới độ sâu 10 mét thì phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một đạo quang trụ. Cái này nó giống như một vầng mặt trời trong đêm tối vậy. Và theo việc hầu tử tiếp cận thì nó càng ngày càng sáng. Thần sắc của hầu tử cũng lộ ra vẻ phấn chấn, nhanh chóng hướng tới chỗ quầng sáng kia mà đi tới. Nơi đó thì nằm ở chỗ sâu khoảng 20 mét trong suối nguồn lực lượng này. Mà chiều sâu của toàn bộ suối nguồn lực lượng cũng nhiều nhất chỉ là 20 mét thôi. Thời điểm đi tới biên giới của quang mang, một người một khỉ đều ngây ngẩn cả người ra. Đây là một chỗ xiềng xích to lớn, không biết dùng vật liệu gì mà làm thành, hào quang sáng tỏ lộ ra, óng ánh giống như trong suốt vậy. Mà trong sợi xiềng xích trong suốt này có huyết sắc nồng đậm, đem trung tâm của xiềng xích tràn ngập ra. Ngay cả xiềng xích cực kỳ kiên cố như vậy, nhưng vẫn như cũ thể cảm nhận được mùi vị huyết tinh nồng đậm ở trong đó. Mà thời điểm cảm nhận được cỗ máu tanh này, gương mặt hầu tử lập tức dữ tợn. Mẫu thân của ta, đây là huyết dịch của mẫu thân ta. Âm thanh của nó gần như gào thét nhưng rất trầm thấp. Tại thời điểm âm thanh truyền ra, có một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nó chậm rãi truyền ra, dường như là bị kiệt lực áp chế. Ngươi làm gì? Tô Hàn lập tức quát. Ta nói rồi, vô luận xảy ra nguy cơ gì hay gặp tình huống như thế nào, trừ phi là chúng ta đã bị mẫu xảo phát hiện, bằng không mà nói thì tuyệt đối không thể lên tiếng, càng không thể có ba động tu vi. Vào thời khắc này, lực lượng suối nguồn bỗng nhiên chấn động một cái, huyết dịch chảy xuôi trong xiềng xích, lập tức có một cỗ thần niệm đột nhiên quét tới. Sắc mặt Tô Hàn đại biến, lập tức nói, nhanh thu liễm khí tức, không thì chúng ta đừng nghĩ việc thoát ra. Hầu tử cũng thanh tỉnh lại, lập tức nhắm mắt, toàn bộ thân thể trôi lơ lửng trong suối nguồn lực lượng. Thời điểm cỗ thần niệm kia đảo qua, dừng lại một chút trên thân thể hầu tử rồi trực tiếp lướt qua. Ô, Tô Hàn thở dài ra một hơi, còn tốt chúng ta không bị phát hiện, nó hẳn đem người coi là ấu thể linh thú. Sắc mặt hầu tử vẫn giữ tợn nhưng không nói gì, nó nắm chiếc nhẫn, siết chặt nắm đấm, lần nữa chậm rãi đứng dậy, từng bước hướng phía xưởng xích mà đi tới. Cái xưởng xích này vỏn vẹn chỉ là một góc mà thôi, phía dưới xưởng xích còn có một cái miệng hang, nhưng nơi đó có màn sáng ngăn cản khiến cho lực lượng chất lỏng này không cách nào trào vào trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Hàn khẽ nói, thì mẫu thân của ngươi chính là ở bên dưới. Lệ khí trên người của hầu tử muốn bộc phát, nó thực sự áp chế không nổi, một cỗ kiều hận ngập trời muốn phun trào ra. May mắn thay, cái này vỏn vẹn chỉ là kiều hận chứ không phải là ba động tu vi. Thuận theo xương xích, hầu tử đi tới trước màn sáng, có chút trầm mặc, sau đó nó không do dự trực tiếp đạp vào trên mặt của màn sáng, xoạt một tiếng, màn sáng kia lập tức nổi lên gợn sóng, thân ảnh của hầu tử không hề bị ngăn cản, nó nắm lấy thánh tử tu di giới trực tiếp xuyên qua màn sáng. Không, không, gần như tại khoảnh khắc xuyên qua, hầu tử gào thét thảm thiết, âm thanh của nó truyền ra ngoài. Tô Hàn cũng xuyên qua chiếc nhẫn, kinh ngạc nhìn lên một màn trước mắt, lầm vào ngốc trệ. Nơi đây là một cái sơn động cự đại, có năm đầu xiềng xích tỏa ra quang mang, kéo dài từ khu vực trung ương, có bốn đầu xiềng xích gắn lên bốn phía của vách tường. Và những xiềng xích này, mỗi một đầu đều là cực lớn, mà trên xiềng xích thì đều tràn ngập huyết dịch nồng đậm. Ở khu vực trung ương có một đạo thân ảnh to lớn đang lơ lửng. Độ lớn của thân ảnh này ước chừng phải đến vạn trượng. Hai tay hai chân và cái đầu của nó đều bị xiềng xích gắt gao khóa lại. Nó giống như đã trải qua vô số tháng năm dẫy giụa, giờ phút này đã triệt để mất đi khí lực, cái đầu rủ xuống, hai con người nhắm chặt. Xiềng xích ở đầu cũng bởi vì cúi xuống mà bị kéo lên thẳng tắp. Thân ảnh này cũng là một con khỉ. Bất quá con khỉ trước mắt này ở trong trí nhớ của Tô Hàn vẫn còn nguyên vẹn. Mẫu thân, mẫu thân! Hầu tử vọt thẳng tới hư không, sắc mặt thống khổ, móng vuốt của nó không ngừng lay bốn phía, xích sắt, thậm chí là ngay cả tu vi cũng bạo phát ra, khí tức kinh khủng tràn ngập, muốn đem những sợi xiềng xích này kéo đứt, nhưng mà hết thảy đều không làm lên chuyện gì. Những đầu xiềng xích kia đều cứng rắn đến mức độ khó mà lay động, chứ nói chi là kéo đứt, là tinh thần nguyên thạch. Ở trong thánh tử tu di giới, ánh mắt của Tô Hàn chuyển thành màu huyết hồng, nhịn không được mà gào thét lên. Hỗn trướng, hỗn trướng, đồ hỗn trướng đáng chết. Hắn thấy rõ ràng là xiềng xích này, hắn nhận biết đây chính là tinh thần nguyên thạch của thánh vực dùng để mà chế tạo thành. Độ cứng rắn của xiềng xích này có thể gọi là nghịch thiên. Vô số luyện khí sư của thánh vực đều dùng cái này tới để làm vật liệu luyện khí, và đặc biệt là để luyện chế thánh khí, mà chỉ cần là vũ khí dùng tinh thần nguyên thạch để mà luyện chế hoặc là những vật phẩm khác, ít nhất là phải dùng 3.000 năm thời gian mới có thể triệt để hình thành. Dưới chúa tể cảnh, người có thể dùng tinh thần nguyên thạch để mà luyện chế thành vật phẩm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy mà có thể thấy được tinh thần nguyên thạch này nó kiên cố đến trình độ nào. Mở ra cho ta. Hầu tử lúc này đã bạo phát ra tu vi đạo tôn cảnh, thế nhưng đối với sợi xiềng xích này lại không tạo thành mảy may tổn thương nào. Nó không ngừng gào thét, không ngừng phóng tới, giống như là nổi điên quên đi hết thảy, chỉ muốn đem xiềng xích này kéo đứt. Linh lực hao hết thì liền xuất ra một bó lớn linh tinh mà nuốt vào. Bởi vì oanh kích xiềng xích mà xuất hiện lực phản chấn để cho toàn thân hầu tử xuất hiện vô số vết thương. Nhưng mà nó căn bản không thèm quan tâm. Máu tươi từ trên người nó bắn ra, nhỏ lên trên mặt xiềng xích, lại tản ra mùi huyết tinh nhàn nhạt. Tô Hàn cũng không đi ngăn cản nó, bởi vì hầu tử giờ khắc này đã cực độ bi thương, không có cách nào ngăn cản nổi. Mà có vẻ như nơi này cũng không phải là trong thể nội của mẫu sao. Cho dù hầu tử oanh kích như vậy, mà cũng không gây nên sự chú ý của mẫu sào. Vì cái gì không phá nổi chứ? Vì cái gì? Hồi lâu sau, hầu tử dường như đã dùng hết toàn bộ lực lượng ngơ ngác đứng đó, nhìn lên thân ảnh to lớn trước mặt mà nước mắt không ngừng tuôn ra, giống như một hài tử vô lực, sau khi dốc hết toàn lực cũng vô pháp làm được cái việc mà mình muốn làm, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, bất đắc dĩ khóc lớn lên. Vô dụng thôi, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Đây là tinh thần nguyên thạch, ở trong thánh vực có thể coi là cái nguyên thạch kiên cố nhất. Dưới chúa tể cảnh, người mà có thể phá vỡ nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thời điểm nói ra lời này, nắm tay của Tô Hàn cũng siết chặt lại, móng tay đâm vào huyết nhục, làm máu tươi chảy ra mà tựa hồ hắn cũng không cảm nhận được. Con khỉ nhỏ, ngươi tên là gì? Chi Chi. Ngươi gọi là Chi Chi sao? Ta cứu được ngươi, dù sao ngươi cũng phải báo đáp ta chứ. Chi Chi. Đừng có Chi Chi, ngươi đến nói cho ta biết nơi nào có tạo hóa, mang ta đi tìm một chút. Chi Chi. Ngươi Chi Chi cái rắm, ta lấy cho ngươi một cái danh tự. Lông của ngươi đều là màu đỏ, mà đây thì lại là lê Latin. Hay là ta gọi ngươi là Hồng Lê đi. Chi Chi. Ngươi, cái tiểu gia hỏa này, còn không biết nói chuyện sao, chỉ biết Chi Chi. Không bằng từ nay về sau ngươi đi theo ta, ta dạy cho ngươi biết nói chuyện, thế nào? Chi Chi. Năm đó con khỉ kia xém chút nữa bị tù sĩ chém giết. Về sau thì con khỉ đó chạy theo mình, bây giờ đã biến thành lớn như thế này rồi. Năm đó, con khỉ kia lật tay một cái có thể hủy thiên diệt địa, ngước mắt có thể làm băng diệt cả một tinh cầu. Bây giờ lại bị vây ở nơi này. Chắc không được nó lại vô duyên vô cớ biến mất. Chắc không được mình đã tìm khắp toàn bộ thánh vực mà cũng không cảm ứng được ký tức của nó. Nguyên lai, nó lại ở tận tinh vực hạ đẳng. Một cỗ lửa giận ngập trời xen lẫn sự bi ai nồng đậm từ trong lòng của Tô Hàn bay lên. Hai con mắt hắn là một mảnh huyết hồng. Cảm giác trong lòng giống như bị kim châm dao cắt, giống như đang rỉ máu vậy. Là ai? Là ai? Trong lòng của Tô Hàn đang gào thét. Cơ hồ ngay lần đầu Tô Hàn đã liên tưởng đến Nguyên Linh, bởi vì chỉ có hắn mới có thể đem tinh thần nguyên thạch làm thành những xương xích này, và cũng chỉ có hắn muốn đẩy mình vào chỗ chết. Mẫu thân, ngươi ngẩng đầu nhìn ta một chút, nhìn ta đi. Âm thanh của hầu tử đã khàn đi, nó bắt lấy cánh tay to lớn của Hồng Lê không ngừng lay động. Thời gian trôi qua cũng không biết là bao lâu, con khỉ này thực sự không còn chút khí lực nào. Nó nằm đó, cây đại bổng mà vẫn luôn vác trên vai thì lúc này đã vứt ở một bên, đôi mắt trống rỗng, lâm vào vẻ ngốc trệ. Đi thôi, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Ta không đi, tuyệt đối không đi. Hầu tử không biết lấy khí lực từ đâu ra, mạnh mẽ đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Ta không đi, ta nhất định phải đem mẫu thân cứu ra ngoài. Người không cứu được nàng đâu, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Ngươi nhìn thân thể nàng một chút đi. Tinh thần nguyên thạch luyện chế thành xiềng xích đã triệt để đâm vào tứ chi của nàng, ngay cả cái đầu cũng vậy. Nàng hiện tại vỏn vẹn chỉ còn một hơi thở, bằng thực lực của ngươi làm sao có thể cứu nàng? Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn mẫu thân của ta bị tra tấn hay sao? Hầu tử gào thét. Máu của nàng cơ hồ đều bị hút khô, xương xích này lại kết nối với lực lượng suối nguồn của mẫu xảo. Cái mẫu xảo đáng chết kia, vậy mà dùng máu của mẫu thân ta để bổ sung lực lượng cho nó đáng chết, đáng chết. Tô Hàn trầm mặc phát ra tiếng thở dài. Hầu tử muốn cứu Hồng Lê ra, bản thân mình tại sao lại không muốn cơ chứ? Nhưng tu vi còn bày ra ở chỗ này, tính là muốn thì có ích lợi gì đây? Ta biết, mặc dù tu vi của người rất thấp, nhưng người kiến thức rộng rãi, người khẳng định có biện pháp cứu mẫu thân ta có phải không? Hầu tử bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về vị trí của thánh tử tu di giới mà không ngừng dập đầu. Ta van cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta ra. Ta là đạo tôn cảnh. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực bằng tính mạng của ta, chỉ cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta ra. Khó có thể tưởng tượng là một vị tam phẩm đạo tôn cường giả, vậy mà quỳ gối trước một cái nhị phẩm hóa linh, sâu kiến trước mặt, đau khổ cầu xin. Đạo tôn cảnh ở trong tinh vực hạ đẳng, dưới thiên đế cảnh đã là cường giả tối đỉnh, có thể xưng là bậc đại năng. Nó hành tẩu trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng, chỉ cần lộ ra khí tức, cũng đều đưa tới rất nhiều sự sùng bái. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn nhíu mày quát, đừng nói là tinh vực hạ đẳng này, coi như trong toàn bộ ngân hà tinh không, người có thể cứu được nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, người có cầu ta cũng vô ích. Hầu tử đã dập đầu đến đỏ bừng cả lên, trên thực tế chỉ cần có một chút lý trí là có thể đoán được. Tô Hàn là tuyệt đối không cứu được Hồng Lê, cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng cứu không được. Hầu tử khổ sở cầu khẩn, là tựa hồ muốn phát tiết một tia bi thống đau thương ở trong lòng. Sau khi âm thanh của Tô Hàn rơi xuống, thì nó liền ngơ ngác ngồi đó không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn cũng đồng dạng trầm mặc nhìn qua thân ảnh to lớn của Hồng Lê, trong lúc nhất thời lâm vào trong hồi ức. Ken két, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cái xiềng xích ở bên tay trái của Hồng Lê bỗng nhiên chấn động phát ra âm thanh. Hầu tử bỗng nhiên quay đầu lại, Tô Hàn cũng tỉnh táo lại, hai ánh mắt đồng thời hướng về phía Hồng Lê. Ken két. Cũng ở thời điểm bọn họ nhìn về phía đó thì cả năm đầu xiềng xích đều rung lên và bắt đầu chuyển động. Đôi con người đóng chặt của Hồng Lê bỗng nhiên mở ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt có vô tận tơ máu, khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hai người. Nguyên Linh, người đáng chết. Tiếng giọng giống giận dữ vô biên từ trong miệng nó truyền ra. Nguyên Linh, thân thể Tô Hàn chấn động, lửa giận ngập trời trong mắt lần nữa bộc phát ra. Quả nhiên là ngươi, cũng chỉ có ngươi thôi. Trong lòng Tô Hàn gào thét lên. Mẫu thân, mẫu thân. Nhìn thấy Hồng Lê thức tỉnh, hai con người đờ đẫn của hầu tử lập tức tỉnh táo lại. Nó nhảy lên một cái đi tới trước mặt Hồng Lê. Ngươi. Thời điểm khi thấy con khỉ này thì màu huyết sắc trong mắt của Hồng Lê lập tức biến mất. Nàng ngơ ngác nhìn hầu tử, dường như chấn kinh, lại dường như là không thể tin được. Sau một lát lửa giận rút đi, một vòng nhu hòa nổi lên trong mắt của Hồng Lê. Hải tử, con của ta. Hồng Lê dãy giụa, dường như muốn dùng bàn tay của mình vuốt ve hầu tử, thế nhưng khóa sắt đem nó định trụ lại, để cho hai tay căn bản không cách nào cử động. Mẫu thân. Nước mắt trong mắt của hầu tử lần nữa không cầm được mà tuôn ra, nhào vào trong ngực của Hồng Lê. Sao người lại tới đây? Hồng Lê mở miệng, ngữ khí đã suy yếu rất nhiều. Tựa hồ là trong đôi mắt trống rỗng kia, cũng có nước mắt chậm rãi chảy xuống. Mẫu thân, người vẫn khỏe chứ? Hầu tử hai tay đem nước mắt của Hồng Lê lau đi. Ta rất tốt, rất tốt. Hồng Lê gật đầu chợt giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao người tới được nơi này? Lông ở trên người của ngươi. Sao người có thể tìm được tới đây? Là có người dẫn ta tới, hầu tử nói. Ai? Trong mắt của Hồng Lê lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Người biết được nơi này, ít, rất ít, cơ hồ như không có. Nàng rất lo lắng là có người biết được quan hệ của mình với con khỉ này, cho nên cố ý đem nó lừa tới, rồi cũng phong ấn ở nơi đây. Bất quá rất nhanh loại ý nghĩ này liền biến mất, bởi vì nàng có thể cảm nhận được khí tức của hầu tử, đối với nàng mà nói thì quá yếu đi. Nếu như có người thật muốn đem nó phong ấn ở nơi đây, thì căn bản là không cần phải lừa gạt, nhẹ nhàng là có thể bắt giữ được rồi. Là ta. Âm thanh trầm thấp từ trong không gian truyền đến, thân ảnh Tô Hàn cũng hiện lên trước mặt của Hồng Lê. Ngươi là ai? Hồng Lê nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt mang theo vẻ lẫm nhiên. Hồng Lê. Thân ảnh Tô Hàn chậm rãi hiện lên đi tới trước mặt Hồng Lê, bàn tay duỗi ra như trong quá khứ vậy, sờ lên đầu của Hồng Lê. Hồng Lê ngây ngẩn cả người, cái loại cảm giác này quen thuộc như vậy, đã bao nhiêu năm rồi, từ khi mình bị bắt giữ, sau đó mang đến nơi đây, phong ấn cho đến nay, liền đã không còn cảm giác đó. Ngươi làm gì? Thấy Tô Hàn cũng dám vuốt ve đầu của mẫu thân, hầu tử lập tức hét to, xém chút là muốn động thủ. Mà đối với cái này thì Tô Hàn lại giống như không nhìn thấy. Ánh mắt quán nhu hòa, giống như trong quá khứ vậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của Hồng Lê, ôn nhu nói. Người vẫn khỏe chứ? Người... Thân thể của Hồng Lê run rẩy từ trên xuống dưới nhìn Tô Hàn, cùng với nam nhân trong trí nhớ, tựa hồ là không quá giống. Chính là ta. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, giống như là có thể tâm ý tương thông với Hồng Lê vậy. Mấy ngàn vạn năm, Tô Hàn thở dài nói. Ta vốn cho là ta có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia, đột phá gông cùm xiềng xích của thiên địa, ngang hàng với thiên đạo, để cho tất cả thương sinh phải thờ phụng, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng chưa từng nghĩ tới, mộng tưởng lại xa xôi như vậy, cái này biến thành hy vọng xa vời. Người và ta chia cắt mấy ngàn vạn năm, người bị phong ấn ở nơi này, gặp phải tra tấn như thế, mà ta cũng luân hồi chuyển thế, sống lại một đời. Đúng là vật đổi sao trời. Tiểu chủ nhân. Hồng Lê run rẩy mở miệng, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin được. Tô Hàn lộ ra nụ cười, đôi mắt đen như mực, tràn ngập vẻ đau lòng không cách nào hình dung. Gọi lại một lần hoàn chỉnh, ta muốn nghe. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân. Mấy chục triệu năm trước, Tô Hàn trong lòng vẫn luôn khúc mắc, không nguyện ý với cái cách xưng hô này. Nhưng lúc này, ở trong miệng của Hồng Lê, hô lên, làm hắn ngây ngẩn cả người. Hầu tử cũng ngây ngẩn cả người đứng đó ngơ ngác nhìn, không biết là chuyện gì xảy ra. Nó có thể cảm giác được, Mẫu thân sau khi nhìn thấy Tô Hàn, tựa hồ là do nhìn với mình còn kích động hơn. Cái này là vì sao chứ? Trong biển sâu ở thiên vực, người vì ta đi tìm kiếm dược liệu là không trở về nữa, bỗng dưng biến mất. Ta đã tìm khắp toàn bộ thánh vực, rồi xuống cả tinh vực thượng đẳng, trung đẳng, ta cũng đã tìm khắp cả rồi. Tô Hàn giống như thì thào, lại giống như là nói với Hồng Lê. Ta chưa từng cho rằng lấy thực lực của ngươi sẽ đến tinh vực hạ đẳng, cho nên ta không có tới đó tìm kiếm. Ta từng phỏng đoán là có khả năng ngươi đã tìm được thiên hầu nhất tộc ở trong miệng ngươi nói, cho nên ngươi từ bỏ ta, ngươi rời khỏi ta, ngươi quên ta đi. Ta đã hao tốn trọn vẹn ngàn vạn năm để tìm ngươi, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng mà về. Ta chưa từng nghĩ tới là ngươi là bằng hữu của Tô Hàn ta, mà cũng dám có người ngay lúc ta còn sống ra tay với ngươi, cho nên ta không tiếp tục tìm kiếm ngươi, bởi vì ta coi là ngươi đã tự mình rời đi, rốt cuộc không muốn trở về nữa, cho nên ta không tìm ngươi nữa. Ta sợ rằng sau khi tìm được ngươi, ngươi lại bởi vậy mà áy náy, ta lại bởi vậy mà thương tâm. Thời gian luân hồi, có lẽ trong cõi u minh thực sự là có mắt, ta lại một lần nữa được gặp lại ngươi. Mà ngươi thì lại trong lúc mà ta ôm oán niệm với ngươi, ở chỗ này phải thừa nhận thống khổ, không phải ai cũng thừa nhận được. Tô Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hồng Lê, trong mắt có hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra. Hồng Lê, thật là xin lỗi. Không, không. Nước mắt của Hồng Lê càng ngày càng nhiều, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nàng không ngừng dãy giụa muốn tránh thoát xiềng xích, không phải vì báo thù, chỉ vì là muốn ôm tiểu chủ nhân trước mặt này một chút. Từ giọng điệu nói chuyện của Tô Hàn, cùng với hết thảy mọi thứ mọi chuyện, hết thảy, Hồng Lê đều có thể khẳng định và phân biệt được. Nam tử yếu ớt trước mặt này thực sự chính là tiểu chủ nhân của mình. Nàng tại thời điểm biến mất trong vực sâu của thiên vực, cũng chỉ có Tô Hàn cùng với tên tạp toái đem mình chộp lấy kia biết được. Vòn vẹn từ một điểm này thì thân phận của Tô Hàn đã có thể triệt để xác định. Hồng Lê từng một lần cho rằng là tiểu chủ nhân của mình nhất định sẽ tới tìm mình, nhất định sẽ vì mình mà giải khai cái loại phong ấn này, nhất định có thể đem mình cứu ra ngoài và đem tên tạp toái kia chém giết. Bởi vì tiểu chủ nhân của mình chính là người cường đại nhất trong toàn bộ thiên địa này. Nhưng mà nàng chờ rồi lại chờ. Một năm trôi qua, tiểu chủ nhân chưa từng xuất hiện. 10 năm trôi qua, tiểu chủ nhân vẫn không thấy đâu. Bất quá Hồng Lê cũng không có thất vọng. Nàng biết tu sĩ một lần bế quan là mấy chục năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm. Tiểu chủ nhân cường đại như thế thì thời gian bế quan sẽ càng dài. Mà lại nói không chừng tiểu chủ nhân còn đang tìm kiếm mình thì sao? Cho nên nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ chủ nhân đến để cứu mình ra ngoài. 100 năm trôi qua, 1000 năm trôi qua, vạn năm, tựa hồ cũng trôi qua trong nháy mắt. Nhưng tiểu chủ nhân vẫn không có đến. Hồng Lê từ bỏ, bi ai, tuyệt vọng và thương tâm. Là tiểu chủ nhân không muốn mình nữa rồi sao? Hay là cố ý tìm Nguyên Linh đến để bắt mình, phong ấn tại nơi này? Dù sao thì quan hệ giữa tiểu chủ nhân và Nguyên Linh tốt như vậy cơ mà. Nguyên Linh ngày thường đối với mình cũng vô cùng tốt, tại sao hắn lại ra tay với mình? Đây có phải hay không thực sự là mệnh lệnh của tiểu chủ nhân? Thế nhưng mình rốt cuộc là trêu chọc tiểu chủ nhân hay có lỗi lầm gì? Hắn có thể tự nói với mình. Nếu như sớm biết như vậy, lúc trước hắn cần gì phải thu lưu mình, cần gì phải cứu mình. 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, rồi mấy ngàn vạn năm, thẳng cho đến tận bây giờ. Hồng Lê đã không có suy nghĩ gì khác. Vô luận đến cùng là nguyên nhân gì, Hồng Lê đều không muốn suy nghĩ thêm nữa. Ý lực của nàng đã triệt để hao hết. Tinh thần nguyên thạch kia luyện chế thành trường xích. Dùng máu tươi của nàng trong thời gian rất dài, phong ấn tu vi của nàng. Càng làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng. Giờ phút này nàng còn sống cũng chỉ là treo lại một hơi. Không biết vì cái gì mà Nguyên Linh không muốn để cho mình chết mà lại tra tấn mình. Hồng Lê từ lúc bắt đầu thì mỗi ngày đều gào thét, dần dần biến thành 5 tháng, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm. Nàng thực sự không quản khí lực, ngay cả muốn chết cũng không làm được. Bây giờ tiểu chủ nhân đến rồi. Sau khi mình đã bị hành hạ mấy ngàn vạn năm, hắn rốt cuộc đã đến. Hắn không có mặc thất thải thần giáp, cũng không có đạp chấn tinh thần luân, cũng không có lấy thần kiếm thương sinh lúc trước. Thế nhưng, hắn vẫn tới. Trong lòng của Hồng Lê, cái oán niệm kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm, sau khi âm thanh của Tô Hàn rơi xuống triệt để biến mất, nàng biết tiểu chủ nhân vẫn là tiểu chủ nhân, như quá khứ. Thời gian trôi qua, tu vi thay đổi, thiên địa biến thiên, luân hồi cũng trôi qua rồi. Nhưng tiểu chủ nhân không thay đổi. Đau không? Tô Hàn vẫn vứt ve đầu của Hồng Lê, giống như thời điểm hắn cứu nàng ở kiếp trước. Tựa hồ làm như vậy thì có thể làm cho đau đớn của Hồng Lê giảm bớt đi một chút. Không đau. Cái miệng của Hồng Lê toát ra một nụ cười. Người đau, Tô Hàn rất ôn nhu. Ta biết người rất đau, nhưng thời khắc này ta bất lực. Lời nói rất đơn giản, chỉ có vài chữ thôi, nhưng mà thời điểm Tô Hàn nói ra, trái tim giống như muốn xé rách vậy, không ngừng run rẩy. Cái loại cảm giác đau lòng này tựa hồ như lúc nhìn thấy Liễu Thanh Giao nằm trên bệ đá, lại bị cường giả vô danh trấn áp, đau đến mức không thở được. Tiểu chủ nhân, không nên khóc. Hồng Lê vừa cười vừa nói, ngươi là nam nhân cường đại nhất trong ngân hà tinh không, ngươi từng nói qua đại nam nhân không bái thiên địa, chỉ bái phụ mẫu, ngươi từng nói qua nam nhi không rơi lệ, ngươi từng nói qua... Tốt, Tô Hàn đánh gãy lời nói của nàng khẽ nói, ngươi nói nhiều thêm một chữ thì sẽ giảm đi một phần khí lực, sẽ tiếp nhận thêm một phần đau đớn, không cần phải nói, ta nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn còn sống, ngươi không có bỏ ta mà đi, ngươi không muốn... À, ngươi không có tìm được thiên hầu nhất tộc trong giấc mộng của ngươi, ngươi vẫn còn là Hồng Lê của ta. Nước mắt của Hồng Lê tuôn ra như suối. Còn nhớ về đan dược cấp truyền thuyết không? Tô Hàn lấy ra hai viên thuốc, một viên là hóa linh đan, một viên là phá tâm đan. Ngươi đã từng nói với ta, nếu ta có một ngày thực sự luyện chế ra được đan dược cấp truyền thuyết thì nhất định phải cho ngươi ăn trước. Ngươi sợ ta bị độc chết, nhưng trên thực tế là ngươi thèm ăn. Hiện tại ta luyện chế được rồi, cho ngươi. Nhẹ nhàng nâng đan dược lên, bàn tay Tô Hàn có chút run rẩy. Loại tình huống này lẽ ra không nên xuất hiện trên người hắn. Hồng Lê há mồm không hề cự tuyệt. Hai đan dược cấp truyền thuyết tiến vào trong miệng Hồng Lê, nhưng cơ hồ là không có tác dụng. Nhất phẩm đan dược cho dù là cấp truyền thuyết, nhưng đối với Hồng Lê mà nói thì cũng không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, Tô Hàn không có cái khái niệm gì là lãng phí hay không. Hắn chỉ biết là Hồng Lê ăn hai viên thuốc này có thể làm cho sự đau đớn trong lòng mình giảm đi một chút. Còn có cái này nữa. Tô Hàn lại liên tiếp lấy ra hai dạng đồ vật, đều lấy được từ thời kỳ hoang cổ, đó là huyết nhục kiến thần và là liệt tiểu, cũng lấy được từ thời kỳ thái cổ luôn. Hắn nhẹ nhàng đem huyết nhục con kiến thần bỏ vào trong miệng Hồng Lê, lại đem một hồ lô liệt tiểu toàn bộ đổ vào. Tựa như là lúc trước Hồng Lê đã từng kiếm được một ít quả dại mỹ vị, nên luôn quấn lấy Tô Hàn rồi tự mình bỏ vào trong miệng Tô Hàn vậy. Mà khi đó thì Tô Hàn thường xuyên ghét bỏ, nàng bẩn tay nên gạt ra. Nếu như ta hiện tại có thể hái được một quả dại, cho dù không ngon, nhưng mà bỏ vào trong miệng tiểu chủ nhân để ngươi ghét bỏ tay ta bẩn thì cũng tốt. Hồng Lê nhẹ giọng mở miệng. Oanh! Lúc này một trận khí tức kinh thiên từ trên người Hồng Lê bộc phát ra. Sắc mặt Hồng Lê một trận xanh, một trận đỏ, lại một trận tử ý. Tô Hàn biết đây là tác dụng của liệt tiểu. Huyết nhục của con kiến thần kia cũng có tác dụng, dù sao cũng là huyết nhục của thần thú. Bù đắp lại một chút thương thế của Hồng Lê vẫn là dễ dàng, mà sự thật đúng là như vậy. Những vết thương lớn trên thân thể Hồng Lê vậy mà chậm rãi khép lại, khí tức của nàng cũng trở nên mãnh liệt, không còn suy yếu như lúc nãy. Tiểu chủ nhân của ngươi, dù không thể cứu được ngươi ra ngoài, nhưng cũng không phải là không làm được gì. Tô Hàn mỉm cười, rốt cuộc nụ cười không còn miễn cưỡng nữa. Thương thế của Hồng Lê khôi phục như vậy để trong lòng hắn lúc này an tâm rất nhiều. Huyết nhục con kiến kia chính là thần thú. Nhưng mấy ngàn vạn năm thương thế của Hồng Lê thì không phải là thông qua huyết nhục của một con kiến có thể khôi phục được. Cũng chỉ có liệt tiểu là để cho vết thương của Hồng Lê khôi phục rất nhiều, khí tức cũng thông thuận rất nhiều. Nhưng có nhiều liệt tiểu hơn thì cũng vô dụng, giống như là đan dược cấp truyền thuyết kia vậy, có thôn phệ nhiều thêm thì tác dụng sau không bằng cái trước nữa rồi. Là ai đem người phong ấn ở chỗ này? Dù trong lòng đã đoán ra được nhưng Tô Hàn vẫn hỏi. Là Nguyên Linh. Thời điểm Hồng Lê nói ra lời này cũng không có quá nhiều cửu hận, cùng với thời điểm vừa tỉnh lại lúc nãy là hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên là hắn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hàn quang chớp lại. Từ lúc trọng sinh đến giờ Tô Hàn đã nghe được rất nhiều lời đồn. Giống như Long Liệt nói cho hắn biết, bây giờ đồ thần các đã biến thành liên minh tinh không. Nhưng mà sự tình... Đồ thần các biến thành liên minh tinh không, Tô Hàn cảm thấy có thể lý giải được, dù sao thì mình cũng chết rồi, vật đổi sao rời thì khẳng định có người sẽ thay thế mình. Về phần Long Liệt, cho dù quan hệ của Tô Hàn đối với hắn có tốt, nhưng cũng không thể bằng Hồng Lê được. Cho đến khi Hồng Lê chính miệng nói ra, Tô Hàn mới hoàn toàn tin tưởng, Nguyên Linh đã thực sự làm phản. Ánh ma cổ đế, Diệu Dương kiếm thần, rồi Hồng Lê, tất cả những người từng có quan hệ với mình và đều có lực uy hiếp rất lớn đối với nguyên linh, kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn, người mất tích thì mất tích, và người bị phong ấn thì phong ấn, đây là đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Tô Hàn không rõ, nguyên linh vì sao lại vỏn vẹn chỉ phong ấn Hồng Lê, chứ không đem nàng giết đi. Hồng Lê đã cho hắn đáp án, cái mẫu xào ở trên yêu hải tinh này là thiên huyễn mẫu xào, là một chi nhánh của mẫu xào trong thánh vực, Hồng Lê nói. Nguyên linh muốn dùng tinh hoa huyết nhục của ta đến tẩm bổ cho thiên huyễn mẫu xào. Thân thể Tô Hàn chấn động, hàn quang đã biến thành sát cơ nồng nặc, lấy huyết nhục tinh hoa của Hồng Lê đến để tẩm bổ thiên huyễn mẫu xào chứ? Đây quả thực là thống khổ còn hơn cả giết Hồng Lê, thực sự khó có thể tưởng tượng, nhưng năm gần đây Hồng Lê đến cùng đã phải tiếp nhận những thống khổ như thế nào? Tiểu chủ nhân, kỳ thực, thời điểm ở dưới biển sâu thiên vực, nguyên linh đã đến gần vô hạn với chúa tể cảnh rồi, Hồng Lê lại nói. Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Ta trùng sinh sau khi vẫn lạc đã nghe được rất nhiều lời đồn, thánh ma cổ đế chết rồi, bị liên minh tinh không, cũng là đồ thần các ngày xưa, truy kích, đến tận cùng, cuối cùng chết trong tay của ngoại thiên ma. Diệu Dương kiếm thần thì mất tích, đến nay không rõ tung tích, mà ngươi thì lại bị phong ấn ở nơi này. Sở dĩ thời điểm ta đạt tới chúa tể cảnh, nguyên linh cũng đúng lúc đạt đến chúa tể cảnh, chứ nếu là sớm hơn, lấy dã tâm của hắn tất nhiên sẽ ra tay với ta, mà không cần phải chờ tới lúc ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma thì mới hoàn toàn làm phản. Đây là âm mưu, một thiên đại âm mưu. Thời điểm mà ta chấp trưởng thánh vực thì âm mưu này đã bắt đầu được bố trí. Sắc mặt Tô Hàn âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Thánh ma cổ đế chết rồi ư? Hồng Lô lại lộ ra vẻ bi ai, cười thảm nói, thật khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đại cường giả cấp bậc pháp thần vậy mà cũng sẽ vẫn lạc. Nguyên linh này rốt cuộc âm tàn đến trình độ nào? Trọn vẹn thời gian một tháng sau, Tô Hàn cùng hầu tử đều ở đây. Vô luận là Tô Hàn hay là hầu tử, tựa hồ đều có chuyện nói không hết đối với Hồng Lê. Tô Hàn không cứu được Hồng Lê ra, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để làm bạn, để bù đắp cái phần áy náy trong lòng hắn. Mà hầu tử ở đây lúc này cũng triệt để biết được thân phận của Tô Hàn, yêu lòng cổ đế. Làm cường giả đạo tôn cảnh thì hầu tử tự nhiên đã nghe qua một chút về truyền thuyết của Tô Hàn. Thời điểm khi biết được thân phận của Tô Hàn, con khỉ này quả thực khó mà tin được. Tồn tại như sâu kiến ở trong mắt của mình. Chính mình chỉ cần muốn đánh chết là có thể đánh chết, vậy mà lại là yêu long cổ đế trong truyền thuyết. Cái loại cảm giác này mang đến cho hắn trùng kích tinh thần mà bất luận kẻ nào cũng không thể trải nghiệm được. Mà đối với thân phận của con khỉ này, thì Tô Hàn trong lòng vẫn luôn có nghi hoặc. Đây là con của ngươi sao? Một ngày nào đó Tô Hàn rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra. Phải, mà cũng không phải. Hồng Lê nhìn hầu tử một chút, mang theo một quang nhu hòa. Tiểu gia hỏa này với ta không có quan hệ máu mủ chân chính. Thời điểm là ta bị phong ấn ở nơi này được một số năm, thì ta phát hiện ra chỗ này có một viên thủy tinh. Nhắc tới cũng buồn cười. Tiểu gia hỏa này lúc trước yên lặng ở trong thủy tinh, mà viên thủy tinh kia lại bị khảm nạm ở trước vách tường này. Cũng không biết là do ai làm. Ta đem nó giải phóng ra, lúc ấy nó còn rất nhỏ, linh trí còn chưa mở, vỏn vẹn chỉ là một con hầu tử phổ thông mà thôi. Về sau nó vậy mà tự hành mở ra linh trí, và trong một lần, nước hồ ở trong triều tịch dương, nước hồ trong triều triều tịch, nó bị cuốn đi từ trong màn sáng và không quay trở lại nữa. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt hầu tử lộ ra vẻ không dám tin, nhưng sự tình này nó thực sự không thể nhớ rõ. Đã từng rất lâu trước đây, thời điểm mà nó chưa còn có tu vi thì làm sao nhớ được. Nhưng mà trong lòng nó ấn tượng đối với Hồng Lê là rất sâu. Nó biết là mình có một vị mẫu thân như thế, bị vây nhốt ở trong trung tâm của yêu hải tinh. Còn về phần cụ thể nơi nào, nó đã triệt để quên mất. Sau khi thuận theo nước hồ triều tịch cuốn ra, hầu tử mới từ từ có tu vi. Sau đó thời gian trôi qua cho đến tận bây giờ, nó vẫn luôn coi Hồng Lê là mẹ ruột của mình, có quan hệ máu mủ. Lại không nghĩ tới mình chỉ là một hài tử bị nhặt được. Bất quá đối với hầu tử mà nói thì cái này cũng không trọng yếu. Nó coi Hồng Lê là mẹ của mình, vậy thì Hồng Lê chính là mẹ của mình. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này bây giờ cũng đều lớn như vậy rồi. Hồng Lê nhìn về phía hầu tử, một quang lộ ra nhu hòa. Ngươi là mẫu thân của ta, ngươi là mẫu thân của ta. Hầu tử bỗng nhiên nói, tốt tốt, ta là mẫu thân của ngươi, ta cũng không có nói là không đúng mà. Hồng Lê nhìn dáng vẻ rất là vui vẻ. Tiểu chủ nhân đến rồi, con của mình cũng tới, cho dù không phá nổi phong ấn thì Hồng Lê cũng rất vui. mà Tô Hàn đối với thân thế của hầu tử cũng coi như có một cái hiểu rõ về đại khái. Đây là từ trong khe đá chui ra, hoàn toàn không có ai sinh dưỡng cả. Nó ở trong thủy tinh, mà thủy tinh lại khảm nạm trên tường đá trước mặt Hồng Lê. Rất nhanh lại một tháng trôi qua. Một ngày này, Tô Hàn trong lúc trầm mặc mở miệng, ta phải đi. Tiếu dung của Hồng Lê hơi chậm lại rồi lập tức nói, đi thôi, tiểu chủ nhân, ngươi nhất định phải sớm tăng cao tu vi, ngươi phải trở về cứu ta. Ở trong lòng Tô Hàn một lần nữa lại xuất hiện cái cảm giác đau nhói như kim đâm, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi, nhưng ngươi cũng phải sống cho tốt. Tô Hàn hít vào một hơi mà nói, thời gian sau này ta sợ là không thể thường xuyên đến đây được. Chỗ mẫu xảo có yêu tâm dịch, ta sẽ thu lấy, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến mẫu xảo tức giận. Thời gian bạo phát cũng không biết là bao lâu. Mấu chốt là Nguyên Linh đã tự tay đem người phong ấn ở nơi này, lúc nào cũng có thể quay trở lại. Ta không thể biết được, nhưng mà tuyệt đối không thể để choán phát hiện ra. Còn ai biết được người ở chỗ này thì cũng không thể phát hiện. Mà đặc biệt nhất đó là hắn không thể phát hiện ra ta còn sống. Ờ, Hồng Lê trịnh trọng gật đầu, nàng tự nhiên lý giải được điều này. Tô Hàn cũng muốn ở chỗ này làm bạn với nàng thời gian lâu hơn, nhưng kéo dài một chút thời gian thì thời gian kéo nàng sẽ chậm đi một chút. Hải tử, đi theo tiểu chủ nhân, nếu nhắn có phiền toái gì, người nhất định phải trợ giúp. Hồng Lê hướng về hầu tử nhắc nhở. Nhưng ta còn không muốn đi, hầu tử thấp giọng nói. Nếu như ngươi hiện tại không đi, vậy thì sau này rốt cuộc đi không được, Tô Hàn trầm giọng nói. Đi đi thôi, Hồng Lê hướng hầu tử cười nói, đi theo tiểu chủ nhân cố gắng mà tu luyện. Ngay sau thời điểm giải cứu ta, hy vọng người cũng có thể tới. Nghe thấy lời ấy, thần sắc hầu tử chấn động, dù không buông bỏ được, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tô Hàn đi, hầu tử cũng đi, thuận theo màn sáng kia lần nữa trở vào trong thể nội của mẫu xào. Còn Hồng Lê thì vẫn như cũ bị năm đầu xiềng xích định trụ, thừa nhận tra tấn, ngày qua ngày, năm qua năm. Thần sắc hầu tử có chút chán nản, Tô Hàn có thể cảm thụ được, nhưng Tô Hàn cũng không cách nào đi thuyết phục nó. Để cho hầu tử nghĩ thông suốt, thì nó tự nhiên sẽ minh bạch thôi. Người phải giữ vững tinh thần, Tô Hàn nói. Cái yêu tâm dịch này ta nhất định phải mang đi, trợ giúp đối với ta là rất lớn. Nhưng chúng ta một khi động đến yêu tâm dịch, mẫu xảo kia khẳng định sẽ cảm giác được. Cái này tương đương với là huyết nhục tinh hoa trong mẫu xảo. Vậy làm sao bây giờ? Hầu tử hỏi. Cũng không có biện pháp gì tốt, ta mang đi yêu tâm dịch, còn ngươi thì mang theo ta lao ra ngoài, Tô Hàn nói. Hai chúng ta sao? Hầu tử không thể tin được. Lấy tu vi thiên đế cảnh của mẫu xào, hai chúng ta làm sao có thể xông ra ngoài được? Chỉ là xông ra khỏi mặt nước, xông ra khỏi yêu hải tinh, dĩ nhiên sẽ có người xuất thủ, Tô Hàn nói. Hầu tử nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, cho đến giờ khắc này. Đảm lượng và quyết đoán của Tô Hàn, hầu tử mới hoàn toàn xác định, bởi vì Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế mà. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Đợi tới thời điểm nhật nguyệt cùng sáng thì thông đạo lần nữa xuất hiện, chúng ta sẽ rời đi. Được. Hầu tử gật đầu. Thời gian trôi qua đến một đoạn thời khắc mà lối đi kia oanh một tiếng bắt đầu chấn động, ngay sau đó là một trận tiếng vang vù vù truyền đến. Thông đạo lần nữa, theo thể nội của mẫu xào tách rời ra. Chính là lúc này. Trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ quả quyết, hít vào một hơi thật sâu, vung tay lên, tu vi triển khai, bàn tay hư ảo chộp vào yêu tâm dịch, thu vào trong chữ vật dưới chỉ. Không nói hai lời, quay người rời đi. Hầu tử trực tiếp đem hắn bắt lấy, tu vi đạo tôn cảnh lúc này bộc phát, bước chân dẫm mạnh. Trong chốc lát đã tiến vào trong chuyển tống thông đạo, ở trong một cái hố. Oanh! Và cũng ở thời khắc này, thông đạo theo mẫu xảo tách rời, lao thẳng đến phương xa. Mà thời điểm tách rời ra thì đầu thông đạo này đã hoàn toàn không bị mẫu xảo khống chế. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Hàn và hầu tử dám nhập vào trong thông đạo chuyển tống. Mà cũng sau khi chuyển tống thông đạo tách rời ra, thể nội của mẫu xảo có chút khựng lại, thời gian cũng giống như là dừng lại ngay khoảnh khắc này. Ngay sau đó tiếng oanh mình ngập trời trực tiếp từ nơi này bùng nổ ra. Oanh! Tiếng vang cực lớn không cách nào hình dung chuyển đến, cho dù là cách đầu chuyển tống thông đạo kia rất xa rồi, nhưng bên này Tô Hàn và hầu tử vẫn có loại cảm giác đinh tai nhức óc. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện, Tô Hàn lẩm bẩm, giống hệt như thời điểm lúc trước. Chỉ cần là có ba động tù vi xuất hiện thì lập tức sẽ bị cảm nhận ngay. Ở ngoại giới, chỗ sâu trong yêu hải tinh, chỗ này có một mảnh đất to lớn trống không. Bốn phía đất trống này lít nha lít nhít, mấy vạn trượng là cự thụ che trời. Ở phía dưới những cây cự mộc khổng lồ này, mảnh đất trống này khó mà bị người ta phát giác. Mà ở bốn phía, dưới cánh rừng cây này, có từng đạo thân ảnh to lớn hoặc là phủ phục hoặc là đứng đó, thậm chí là còn có một số thân ảnh nhân loại đều ở trong rừng cây này ngồi xếp bằng dường như đang tu luyện. Những người này đều đạt đến tứ phẩm, linh thú có thể biến hóa. Phóng mắt nhìn tới thì toàn bộ rừng cây, linh thú có thể biến hóa cũng không phải là quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Số lượng yêu thú ở đây cộng lại, quả thực là so với thời điểm linh thú bạo động lúc trước còn muốn nhiều hơn. Lít nhà lít nhít, tùy ý nhìn một cái thì có thể thấy được một đầu thân ảnh to lớn. Những linh thú này chẳng những là nhiều, mà thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mà linh thú bạo động nữa. Ở trong phiến đất trống to lớn kia có một cái vật thể màu trắng. Vật thể này giống như một tòa núi lớn, lại giống như là một con côn trùng thỉnh thoảng nhúc nhích một cái. Nó quá lớn, lớn đến không mức nào tưởng tượng nổi. Nếu như có người ở chỗ này khẳng định sẽ khiếp sợ mà phát hiện, độ to lớn của vật thể này có thể bằng một nửa cái thanh linh hồ rồi. Cái này lấy vật thể làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có một thân ảnh khoanh chân ngồi. Hết thảy là tám đạo thân ảnh, mà mỗi thân ảnh đều thu liễm khí tức, nhìn giống như người bình thường vậy. Mà những thân ảnh này trên thực tế cũng là những linh thú kinh khủng có thể biến hóa. Hết thảy tựa hồ là bình tĩnh đến như vậy. Tám đạo thân ảnh kia đang to lớn, và vật thể màu trắng kia thì nằm sấp trên mặt đất. Linh thú bốn phía thì đang hấp thu linh khí nồng nặc nhất của yêu hải tinh. Nhưng mà thời khắc này, cái bình tĩnh này bỗng nhiên bị đánh vỡ. Ông một tiếng, vật thể to lớn màu trắng kia bỗng nhiên chấn động mạnh. Phía trước, ở một địa phương, bỗng nhiên có một cái viên cầu to lớn trôi lên, hống. Tiếng gào thét mang theo sự phẫn nộ truyền ra từ trong miệng của nó. Và cái vật thể màu trắng này chính là mẫu sào. Oanh! Âm thanh gào thét trực tiếp hóa thành tiếng gầm, tựa như là một cường giả kinh thiên đang xuất thủ. Lấy mẫu xảo làm trung tâm, có một đạo gợn sóng hình tròn hướng ra bốn phía càn quét ra, răng rắc. Vô số đại thụ che chở trong chớp mắt bị bẻ gãy, khu vực của phạm vi đất trống lại càng lớn hơn, ầm một tiếng. Không gian trực tiếp bị làm cho vỡ nát, mặt đất sụp đổ như sinh ra địa chấn. Uy áp kinh khủng từ trong mẫu xảo truyền ra. Tám đạo thân ảnh ở bốn phương tám hướng trong chớp mắt này bỗng nhiên mở mắt, có vẻ băng lãnh hung lệ từ con mắt của bọn chúng chuyển ra, thần niệm quét ra ngoài trực tiếp kết nối cùng với mẫu xào. Trong chớp mắt tiếp theo, bọn chúng đã biết là chuyện gì xảy ra. Chiu, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phương xa lao đi, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã biến mất. Mà sau khi tám đạo thân ảnh này rời đi, những con linh thú đang phủ phục bốn phương tám hướng lúc này cũng đứng dậy. Ngao, tiếng kêu bén nhọn, tiếng tê mình cuồng bạo cũng thời khắc này, hoặc là trong nước, hoặc từ không trung, hoặc là từ trên mặt đất đều truyền ra cùng một lúc. Hư không chấn động, từng mảng lớn mây đen nhanh chóng từ đằng xa cuốn tới, nhìn kỹ thì chính là từng đầu yêu thú to lớn. Những con yêu thú này dường như nghe được chỉnh lệnh từ toàn bộ các địa phương của yêu hải tinh xông ra, toàn thân trên dưới đều tràn ngập uy áp đáng sợ, cùng với vẻ hùng lệ không có cách nào hình dung. Một tiếng, ở trên mặt đất có từng mảng lớn bụi đất nhấc lên, có từng đầu khe hở nhanh chóng xuất hiện, có vô số thân ảnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng phun trào ra, từ cao nhất như là linh thú hóa hình cho đến nhất phẩm linh thú, thậm chí còn có vô số thân ảnh của yêu thú đều từ bốn phương tám hướng xông ra. Bọn chúng đang gào thét cuồng bạo giống như có phẫn nộ cực lớn vậy. Những con yêu thú thực lực quá thấp, thời điểm linh thú trà đạp mà qua thì có vô số thi thể bị dẫm thành phấn vụn. Cho dù là thế thì những thân thể khổng lồ vô thiên cái địa này vẫn như cũ là lít nha lít nhít đếm không hết. Tất cả các hồ lớn trong yêu hải tinh, bao gồm cả thanh linh hồ không được tính là quá lớn, đều ở thời khắc này nhấc lên sóng lớn kinh người. Sóng lớn này tựa như biển cả, một tầng rồi lại một tầng, từng cơn sóng liên tiếp tràn lên. Vô số linh thú cũng từ trong mặt nước nổi lên, cấp tốc lơ lửng. Trong bọn chúng có rất nhiều, còn đều không thể hành tẩu. Ở dưới mặt đất chỉ có thể phi hành trên không trung. Đây là một màn tràng cảnh cực kỳ hiếm thấy. Có thể thấy được đại lượng yêu thú họ cá vậy mà không du động trong nước mà lơ lửng trên không trung. Đây quả thực là mang tính đánh vào thị giác rất mạnh. Là xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ linh thú lại bạo động nữa hay sao? Không có khả năng. Chẳng phải nói linh thú bạo động khẳng định sẽ có một quãng thời gian yên ắng sao? Ít nhất cũng phải có một số năm. Lúc này mới được bao lâu thời gian chứ? Không được, mau trốn thôi.

từ chỗ sung yếu mà vọt thẳng lên trên. Nhưng ngay lúc này một đạo thân ảnh màu lớn, đạo thân ảnh to lớn ngăn cản hắn. Hầu tử trông thấy rõ, Tô Hàn cũng thấy rõ, chính là đầu nham xa lúc trước. Người đang tìm cái chết. Hầu tử hư lạnh, đại bổng đột nhiên vung lên, dòng nước lập tức cuốn tới, thân thể nham xa, xùy một tiếng trực tiếp sụp đổ. Hử, trong mắt hầu tử lộ ra sát cơ, lần nữa hóng, hướng phía trên phóng đi. Một đường đi qua, có vô số linh thú không biết sống chết, muốn đem hầu tử chặn lại, nhưng dưới sự vung vẩy của cây đại bổng, lại không có một đầu linh thú nào có thể chống cự được. Toàn bộ đáy hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, liếc mắt nhìn lại thì đang có một đạo thân ảnh cấp tốc phi nước đại lên phía trên, mà nơi nó đi qua thì căn bản chỉ có thịt vụn thôi. Nguyên bản là không tính là thanh tịnh, chỉ có một chút đục ngầu thôi, nhưng lúc này đáy hồ đã toàn bộ biến thành màu đỏ, giống như có một đạo nước xiết màu hồng sắc đang phóng vùn vụt lên mặt nước. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy hầu tử chân chính xuất thủ, đối với thực lực của nó cũng coi như đại khái hiểu được. Hắn cảm giác thời khắc này tự mình tới, tự mình quan sát, thực lực của con khỉ này chỉ có dùng 4 chữ để hình dung, đó là kinh khủng tới cực điểm, đây là 5 chữ. Tựa hồ bất kỳ đầu linh thú nào dưới đại bổng của hầu tử đều yếu ớt như trang giấy mỏng, tùy tiện một kích có thể đánh thành phấn vụn. Sự đáng sợ của tam phẩm đạo tôn lúc này được thể hiện ra vô cùng tinh tế. Lúc này thì hầu tử mang theo thánh tử tu di giới từ dưới đáy hồ thanh linh hồ vọt lên, từ 24 vạn trượng, 23 vạn trượng, 21 vạn, 15 vạn trượng. Tốc độ của hào tử nhân đến mức cực hạn tuyệt đối không phải là tốc độ lúc trước và Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt có thể so sánh. Thời điểm Lâm Phùng Kiệt và Tô Hàn ở chỗ này bị nham xa truy sát, tiến lên 1000 trượng đều cực kỳ gian nan. Nhưng hầu tử ở đây mỗi lần xông ra chí ít phải là phạm vi vạn trượng, tại vô số yêu thi thể của yêu thú mà vọt qua. Truyền tống trận cách thanh linh hồ khoảng cách rất xa, chúng ta cần 3 ngày mới có thể đến được. Nhưng mà đối với con khỉ này sợ là 1 canh giờ cũng không tới. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm, chỉ cần có thể bước vào truyền tống trận, như vậy là vạn sự đại cát. Oanh! Hầu tử vẫn xung kích. Từ địa phương 15 vạn trượng đã đạt tới 10 vạn trượng, tam phẩm đạo tôn cảnh một bước vạn dặm, nếu như không phải có nhiều linh thú vây công như vậy, lại bị áp lực ở đáy nước áp chế lực lượng của hầu tử, thì sợ là giờ phút này nó đã xông ra khỏi mặt nước. Thời gian lui trở về thời điểm hầu tử từ trong hố truyền tống lao ra, thì 4 phương 8 hướng trên yêu hải tinh, vô số linh thú ánh mắt đều di động, toàn bộ đều hướng về thanh linh hồ. Cùng lúc đó 8 đạo thân ảnh không ngừng oanh kích bỗng nhiên đình trệ động tác. Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, siêu một tiếng, tất cả đều xông về phía thanh linh hồ. Lấy tốc độ của bọn hắn thì không nói chỉ trong nháy mắt nhưng cũng là thời gian rất ngắn đã tới không trung của thanh linh hồ. Mà thời khắc này thì hầu tử đã đến được phạm vi là 15 vạn trượng ở dưới đáy thanh linh hồ đang vọt lên. Ông 8 đạo thân ảnh kia ở trên không trung của thanh linh hồ chia ra 8 đạo phương vị, trong mắt lộ ra ý giận và sát cơ ngút trời, họ cũng không nói nhảm mà trực tiếp động thủ luôn. Anh, 8 bàn tay khổng lồ lúc này hóa thành một mảng lớn, cơ hồ đem toàn bộ thanh linh hồ đều phong tỏa, từ trên trời giáng xuống mang theo tiếng oanh minh và uy áp ngập trời đáng sợ, hướng thanh linh hồ mà chụp xuống. Anh một tiếng, cả thanh linh hồ triệt để nổ tung, dưới đáy nước có vô số thi thể linh thú trồi lên. 8 đạo thân ảnh kia căn bản cũng không quản sống chết của đám linh thú này, bọn hắn chỉ muốn đem đầu hầu tử kia đánh chết. Mặt nước nổ tung, bọt nước dâng lên, cơ hồ có thể nhìn thấy tận đáy của thanh linh hồ. Mà lúc này thì hầu tử đã từ địa phương 10 vạn trượng xông ra, khoảng cách rời khỏi nước đã chỉ còn có 6 vạn trượng thôi. Nhưng cũng chính là 6 vạn trượng này, mặt nước tách rời ra, 8 bàn tay khổng lồ liên tiếp là xuất hiện trong tầm mắt của hầu tử oanh kích xuống. Các người muốn chết phải không? Hầu tử trong lòng cuồng loạn nhưng ngoài miệng gào to, đồng thời tu vi hoàn toàn bộc phát. Cây gậy dài 2 mét của nó lúc này âm mầm ném ra, oanh một tiếng, bổng tử cấp tốc mở rộng đã biến thành 10 mét, sau đó 100 trượng, cuối cùng đoạt đến chiều dài là 3.000 trượng. Liếc mắt nhìn lại, một cái thân thể nhỏ bé hình bình thường của hầu tử, nhưng ở dưới cây đại bổng 3.000 trượng này chỉ như một con giun cái dế mà thôi. Mà một con giun cái dế như vậy lại quơ đại bổng hướng về 8 bàn tay kia, hung hăng quật tới. Gần như chỉ trong chớp mắt cả hai va chạm vào nhau, bằng mắt thường có thể thấy được khe nứt to lớn, từ thanh linh hồ sốc lên, có vô số khối vụn là thi thể của linh thú, xen lẫn với huyết tinh nồng đậm tạo thành huyết thủy, tách sang hai phía, phanh phanh. Trong tám bàn tay khổng lồ, lúc này có bảy cái đã vỡ vụn, mà thân thể hầu tử cũng hung hăng chấn động, có một bệt máu tươi hung hăng tràn ra nơi khóe miệng. Tô Hàn, mặc dù không cảm giác được thực lực của cường giả linh thú này là gì, nhưng từ biến hóa trên mặt bọn hắn và hầu tử, trong lúc đối oanh này cũng có thể nhìn ra, toàn bộ đều là lục phẩm linh thú. Nói cách khác là so sánh với tu sĩ nhân loại, nó là cường giả đại năng, đạo tôn cảnh rồi. Trong bảy vị này thì hẳn là... trong tám vị này thì bảy vị hẳn là so với hầu tử yếu hơn một chút. Dưới một gậy của hắn đã đem bảy bàn tay toàn bộ oanh cho sụp đổ. Mà vì sau cùng kia thì chí ít cũng phải ngang ngửa với hầu tử. Bởi vì hầu tử phá hỏng bảy cái bàn tay, nhưng cũng làm cho lực lượng yếu bớt đi, bàn tay của hắn lại không bị vỡ nát. Oanh! Bàn tay kia chỉ bị vỡ hơn phần nửa, còn thừa lại ba ngón tay. Mỗi ngón tay đều có thể nhẹ nhòm, giết chết một cường giả hư thiên cảnh. Út! Hầu tử ở đây, lau máu tươi nơi khóe miệng, lại bỗng lần nữa vung lên. Trong tiếng oanh minh ngập trời, bàn tay sau cùng cũng triệt để hỏng mất. Hầu tử trong lúc trầm mặc lại hướng phía trên phóng đi. 5 vạn trượng, 4 vạn trượng, 3 vạn trượng. Tốc độ quán rất nhanh, cơ hồ là dưới một bước đã đạt đến khoảng cách 3 vạn trượng rồi. Mà thời khắc này, ở trong 8 đạo thân ảnh phía trên có một lão giả, cúi đầu nhìn về phía hầu tử. Phản đồ. 2 chữ từ trong miệng lão giả phun ra còn mang theo sát cơ nồng đậm. Mẹ nó, mẫu xảo tương đương với mẹ của chúng ta. Nó ngưng tụ ra yêu tâm dịch, ta dùng một chút thì có làm sao, sao lại trở thành phản đồ? Hầu tử hừ lạnh quát. Mẫu xảo trí cao vô thượng. Nếu thực sự muốn cho người dùng thì cũng nhất định phải do mẫu xảo tự mình mở miệng, chứ không phải giống như ngươi lén lút trộm đi. Lão già kia hiển nhiên nhận biết hầu tử. Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới thì hắn lại không cảm nhận được. Nhưng mà càng như vậy thì lão già càng phẫn nộ. Hầu tử là cũng thuộc về linh thú nhất tộc, nhưng lại đưa tới lửa giận ngập trời của mẫu xảo như thế, nhất định phải bắt hắn khai đao để lập lại uy nghiêm cho mẫu xảo. Bố thiên linh đại trận. Theo lão giả mở miệng, 7 người khác đều sắc mặt âm trầm, bàn tay vung lên, có thể rõ ràng được uy áp đáng sợ kia lại bùng nổ trên người bọn họ. Lại có 8 bàn tay khổng lồ được ngưng tụ ra, nhưng lần này nó không phải tách rời, mà thời điểm xuất hiện trực tiếp liên kết với nhau thành một thể. Trong đó lực lượng hủy diệt kinh khủng bộc phát ra, hình thành quang trận hướng hầu tử trực tiếp chấn áp xuống. Mà giờ khắc này, hầu tử đã cách mặt nước chỉ còn 1 vạn trượng. 1 vạn trượng đối với đạo tôn cảnh trước mắt là có thể bước ra, nhưng giờ phút này lại có vẻ khá gian nan. Bàn tay kia lập thành thiên linh đại trận chấn áp xuống, hầu tử muốn xông ra thì nhất định phải phá vỡ đại trận này. Lấy thực lực tam phẩm đạo tôn cảnh của nó, ngạnh kháng với 8 tên đạo tôn đại năng thực sự là quá mức gian nan. Nhưng mà gian nan thì cũng phải xông ra. Xoạt một tiếng, hầu tử vung vẩy đại bổng dài 3000 trượng kia, lúc này vậy mà tách rời nhau ra, hóa thành trọn vẹn 9 cây đại bổng. Lại càng có một cỗ lực lượng khó tả từ trên thân hầu tử phát tán ra. Cho dù ở trong thánh tử tu di giới thì Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này nồng đậm tử khí. Là tử vong pháp tắc sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, còn người co lại. Không, không phải phụ tử vong pháp tắc. Đây khí tức đồng dạng với tam đại bản nguyên, đây phải là tử vong bản nguyên. Khoảng cách ở chỗ Thanh Linh Hồ ước chừng khoảng 3 triệu dặm, có một cái chuyển tống trận. Giờ phút này, chuyển tống trận lúc trước không người đột nhiên có đại lượng thân ảnh, nháy mắt xuất hiện trong chuyển tống trận. Cầm đầu chính là lão giả của thần đạo giáo. Tam đại kim y chủ giáo của thần đạo giáo, Đạo Ngọc Tử. Ở bên cạnh hắn, đứng một gã đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bê bết máu, không ngừng mở miệng thở hào hển. Ngoài trừ nam tử này còn mấy người đàn ông, tướng mạo trung niên, tất cả có khí tức linh thể cảnh, trên thân ai nấy cũng nhận phải thương thế nghiêm trọng. Một người thậm chí là trước ngực bị xuyên thủng, hiển nhiên đã kinh qua đại chiến. Đạo Ngọc Tử quét mắt nhìn tình huống chung quanh. Những người này là một mảnh hỗn độn đầy rẫy thương tích. Hắn nhướng mày trông về nơi xa, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Bọn hắn cũng tới sao? Hắn nói tới ở đây chính là một trong tam đế của Thái Hư giáo, Thanh Đế Mộ Dung Thần Thiên, cùng với một trong 12 vị tổ hoàng của Thanh Hoàng giáo, Viễn Thanh Tổ Hoàng. Mẫu xào nổi giận, yêu hải tinh chấn động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo Ngọc Tử lông mày khẽ nhăn lại. Sao? Thời khắc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, tử khí thật là nồng đậm. Nơi đây vô số linh thú nhưng không một con nào có thể gây chú ý cho đạo ngọc tử. Duy nhất là địa phương có tử khí chuyển tới để cho đạo ngọc tử sinh ra chút hứng thú. Còn có đại chiến phát sinh, ý thức đạo tôn cảnh, lục phẩm linh thú à? Trong lúc trầm ngâm, đạo ngọc tử lẩm bẩm: các người về trước đi. Vâng. Bọn nam tử trẻ tuổi kia lập tức gật đầu. Bọn hắn còn có thể sống sót chờ đợi được đạo ngọc tử đến đã là phi thường may mắn rồi. Sau khi bọn hắn rời đi, đạo ngọc tử mím môi một cái, thân ảnh dần dần biến mất. Anh... Ở bên thanh linh hồ bên này, sau khi tử khí ngập trời bộc phát, tử vong bản nguyên ngưng tụ ra, hóa thành hắc vụ nồng đậm, tất cả đều bám vào chín thanh đại bổng kia. Phá! Hầu tử quát to một tiếng, đại bổng vung lên. Bầu trời trong khoảnh khắc này vỡ nát, vô tận hư không xuất hiện. Xuyên thấu qua cái màn đen nhánh này có thể nhìn ra bên ngoài tinh không. Qua! Chín cái đại bổng lan tràn, một cây lại tiếp một cây, tất cả đều đánh vào trong thiên linh đại trận ở phía trên. Trong chớp mắt oanh chúng, ngoại trừ lão giả đã mở miệng ra, thì bảy đạo thân ảnh khác tất cả đều biến sắc lộ vẻ tái nhợt. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hầu tử, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, thì cảm thấy là thực lực chân chính của con khỉ này hoàn toàn không phải là tam phẩm đạo tôn có thể so sánh. Toạt! Đại bổng oanh chúng thiên linh đại trận, hắc vụ nồng đậm như giỏi trong xương lập tức lan tràn ra, mà dưới hắc vụ này, thiên linh đại trận vậy mà nhanh chóng hóa thành hư vô. Một màn này phi thường quỷ dị. Địa phương lúc trước vẫn tồn tại thiên linh đại trận, vẫn có uy áp kinh khủng cường hãn, thế nhưng bị hắc vụ ăn mòn thì chỗ nào cũng hóa thành hư vô, ngạnh sinh biến mất. Là tử vong pháp tắc, có người kinh hô, sắc mặt đại biến, lui. Lão già mở miệng quát to, tám đạo thân ảnh lập tức lùi lại, bởi vì hắc vụ kia lan tràn đến trên người của bọn hắn, nếu lại còn không thối lùi nữa, thì sẽ bị hắc vụ ăn mòn, để cho thọ nguyên của bọn hắn nhanh chóng giảm bớt đi. Đây chính là tử vong pháp tắc, nhưng chưa phải là chỗ đáng sợ của tử vong bản nguyên, mà bọn hắn cũng không biết hầu tử thi triển trên thực tế là tử vong bản nguyên, bọn hắn chỉ cho rằng cái này là tử vong pháp tắc mà thôi. Hầu tử đáng chết này lại còn có pháp tắc như thế. Có một vị linh thú hóa thành nam tử trung niên hừ lạnh. Tử vong pháp tắc của hắn cường độ như vậy thì chỉ ít cũng đạt tới cao cấp, thậm chí là có thể đạt tới đại thành. Đến đây, nhìn qua tám đạo thân ảnh của linh thú đạo tôn cảnh này, hầu tử khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Có khung lệ chi khí trên người nó phát ra, càn quét phong bạo, làm vỡ nát cả hư không bốn phía. Không sợ chết thì đến đây cho ta. Hầu gia hôm nay sẽ đem các người đập chết. Oanh! Tiếng quát to lớn hạ xuống, hầu tử một bước phóng ra, đã triệt để thoát ly thanh linh hồ, đi vào không trung. Xoạt! Cây đại bổng to lớn lại vung vẩy, chín cái đại bổng biến hóa, ở trên đó tử vong bản nguyên bám vào. Tô Hàn cảm thụ được trên thực tế, thời khắc này hầu tử đã bị tiêu hao rất lớn, khí tức của hắn cũng không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Tử vong bản nguyên, liều mạng thi triển như thế thì đừng nói, hầu tử chỉ là đạo tôn cảnh, coi như là thiên đế cảnh thì cũng khó có thể chịu đựng được. Cái này dù sao cũng là tử vong bản nguyên, chứ không chỉ đơn thuần là pháp tắc. Oanh một tiếng. Thế nhưng trên mặt hầu tử lại không có mảy may nhìn ra điểm nào khác lạ. Hắn vung một gậy xuống, xinh xinh đập về phía tám người. Cùng lúc đó hắc vụ ngập trời kia cũng cấp tốc lan ra, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa lại, che chắn tầm mắt của mọi người. Sau, thời điểm hắc vụ tiêu tán, thân ảnh của đám người lão giả lần nữa hiện ra, nhưng trong tầm mắt của bọn họ lại hoàn toàn không có thân ảnh của hầu tử. Đáng chết, lão giả thầm mắng một tiếng, thần niệm quét ra, trực tiếp quén về phương xa. Sau một lát, lão giả quát, cái hầu tử đáng chết này đang phóng cho truyền tống trận, nhất định không để cho nó rời đi. Nếu như ra khỏi yêu hải tinh rồi, nhân loại tất nhiên sẽ nhúng tay. Ba người thời khắc này đều gật đầu, tu vi lục phẩm linh thú âm mầm bộc phát, toàn diện đề thăng vào tốc độ hướng phía hầu tử mà truy kích tới. Chạy mau! Lúc này, ở khoảng cách thanh linh hồ có tới mấy vạn dặm rồi, một con hầu tử một bên quơ đại bổng, một bên cuống cuồng hô to, phải tranh thủ thời gian chạy mau, nếu không thì sẽ bị người ta đánh chết. Tô Hàn ở bên trong cạn cả lời, chẳng lẽ cái phương thức gào thét này có thể thực sự đem tu vi của nó tăng tốc lên hay sao? Rất hiển nhiên hầu tử giờ phút này là không chút buông lỏng, hắn đã cùng bọn lão giả kia kéo ra được một đoạn khoảng cách rồi. Dựa theo tốc độ như thế mà tính thì bọn kia quả quyết là đuổi không kịp. Bất quá hầu tử bên này hiển nhiên là vẫn không có yên lòng. Nó có thể cảm nhận được bọn lão già này sau khi đuổi theo, những nơi đi qua, tất cả giờ khắc này đều tràn đầy huyết, hắc vụ, trong đó còn tràn ngập tử khí nồng đậm. Nhưng loại tử khí này cũng không phải là tử vong bản nguyên, mà đây là hầu tử từ đâu lấy tới một số những viên cầu màu đen bóp vỡ ra. Bất quá loại khí tức này cùng với khí tức của tử vong bản nguyên lại phi thường giống nhau. Quả nhiên là khi bọn nhà người lão giả truy kích đến đó, đụng phải loại hắc vụ này, cơ hồ không nói hai lời, liền vòng người đi theo đường vòng mà tránh đi. Tử vong pháp tắc vừa quỷ dị lại vừa kinh khủng, liền xem như bọn hắn là những lục phẩm linh thú cũng không dám chạm tới, trừ phi là thực lực có thể triệt để áp chế hầu tử, bằng không chỉ cần hầu tử cứ tiếp tục thi triển ra tử vong bản nguyên, vậy thì khẳng định sẽ để cho tuổi thọ của bọn họ nhanh chóng trôi qua. Hầu tử đáng chết này, tại sao lại có lắm pháp tắc tử vong như vậy chứ? Thời điểm là bọn người này đuổi theo vẫn không quên chửi bới. Lấy tu vi tam phẩm đạo tôn cảnh, tử vong pháp tắc quán ý nhất cũng là cường độ cao cấp rồi, thậm chí đạt tới viên mãn. Dưới mức tiêu hào như thế này, hắn không kiên trì được bao lâu đâu. Sau, trong lúc bọn người lão giả hừ lạnh thì lại tiếp tục truy kích, thế nhưng được một đoạn thì lão giả này có chút nhíu mày. Nó trầm ngâm, bước chân vẫn không đình chỉ, nhưng chỉ là đại thủ vung lên đã trực tiếp quơ tới một nắm lớn hắc vụ. Hỗn đản thật, sau khi cảm nhận được khí tức trong hắc vụ, lão giả lập tức trực tiếp phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Hắn phi thường cảm thụ được rõ ràng bên trong hắc vụ này, tử khí đích thực vô cùng nồng đậm, nhưng cái nồng đậm này cũng chỉ là tử khí mà thôi, chứ không phải là tử vong pháp tắc mà lúc trước bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận thấy được. Hầu tử thối này, dám lừa gạt chúng ta. Nghĩ tới nhóm người mình trước đó, thời điểm đụng phải hắc vụ liền sẽ đi đường vòng mà đuổi theo, trong lòng lão giả có một cỗ tức giận nồng đậm bay lên. Giống với những nhân loại khác, cái gì không học, hết lần này tới lần khác, lại đi học âm mưu kỷ quế, quỷ kế của bọn nhân loại. Nhất định lần này phải khiến người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lão già gào thét, thân ảnh đột nhiên xông ra, từ trong hắc vụ này ngạnh sinh xuyên qua mà đuổi theo. Bị phát hiện rồi. Ở phía trước, hầu tử nha răng trợn mắt, bất quá bị phát hiện cũng không có gì. Ta cũng đã kéo ra khoảng cách gần 10 vạn dặm rồi. Cái đồ lần độn này khẳng định là đuổi không kịp ta. Hầu tử nói xong lại vung tay lên, đại lượng hắc vụ nổi lên. Lần này thì cũng không phải là hắc vụ từ những hắc cầu kia ngưng tụ ra, mà là tử vong bản nguyên chân chính. Lúc này nó tiêu hao đã cực kỳ to lớn rồi. Giờ phút này lại thi triển ra nhiều tử vong bản nguyên như vậy, cơ hồ là đem hết thảy lực lượng trong cơ thể nó bộc phát ra để dành lấy chút thời gian. Một nắm lớn linh tinh bị hầu tử ném vào trong miệng, mà Tô Hàn nhìn thấy cũng có chút đau lòng. Tử vong bản nguyên tiêu hao, người ăn linh tinh không có lợi ích gì đâu. Tô Hàn nhịn không được mà nói. Ta đương nhiên biết, hầu tử lúc này quát ẩm lên. Ngươi ngược lại thì thoải mái rồi, vẫn luôn ở trong giới chỉ để ta bên ngoài liều sống liều chết, ngươi đến mà bù cho ta. Tô Hàn trầm mặc một lúc rồi mở miệng, về sau ta sẽ bù cho ngươi. Thân thể hầu tử chấn động, nó chợt nhớ tới thân phận Tô Hàn, xém chút nữa là một bàn tay tự vả vào miệng mình. Chính mình vậy mà hò hét với yêu long cổ đế sao? May mắn nhỉ, may mắn hiện tại hắn không phải yêu long cổ đế, nếu không thì khẳng định sẽ đánh chết ta. Hầu tử trong lòng thầm lấy làm may mắn. Cho đến hiện tại, nó cũng khó có thể đem yêu long cổ đế trong triển thiết kia làm sao có thể kéo dây mờ dễ má với Tô Hàn. Dù sao một bên là chấp trưởng thiên hạ, quát tháo phong vân là cường giả tuyệt thế. Một bên thì lại là một đối tượng yếu kém đến không thể yếu kém hơn, một tay của mình có thể chụp chết, có thể coi như sâu kiến. Cả hai cách nhau một trời một vực, tựa như là một cái lạch hồng câu. Nếu không phải là Hồng Lê mở miệng thì có đánh chết hầu tử nó cũng sẽ không tin. Đúng rồi, tiền bối làm sao biết là ta có tử vong bản nguyên. Hầu tử mở miệng, lấy tu vi của Tô Hàn thời khắc này sẽ không cách nào phân biệt được mới đúng. Loại đồ vật như bản nguyên này thì cho dù Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế, hầu tử cũng không cho rằng hắn từng có. Đây là thiên đại tạo hóa, không phải là ai cũng có thể lấy được. Ta cũng có, Tô Hàn thản nhiên nói, mà ta còn có ba loại bản nguyên. Hầu tử trực tiếp phun máu, quả nhiên, yêu long cổ đế chính là yêu long cổ đế. Ta phân cho ngươi một loại nhé. Tô Hàn trêu chọc nó, không muốn, ta không muốn à, không dám. Hầu tử vội vàng khoát tay, nó nhớ tới thân phận trước kia của Tô Hàn liền run rẩy một trận. Hầu tử cũng không ngốc, dưới cái nhìn của nó thì Tô Hàn đã từng đạt tới cái loại cấp độ đỉnh phong kia, giờ phút này coi như là vẫn lạc, nhưng khó đảm bảo là về sau sẽ không quay trở lại đỉnh phong. Tu vi của nó hiện tại mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều, nhưng mà Tô Hàn nếu như lại đạt đến cái loại cấp độ khủng bố kia thì không thể đắc tội. Lẩm bẩm, hầu tử không ngừng lắc đầu. Tô Hàn nhìn thấy cũng có một loại cảm giác xúc động muốn cười. Mà lúc này ở phía sau, tám linh thú phá hình kia vẫn lấy lão giả cầm đầu, thân ảnh không hề ngừng lại, đang điên cuồng truy kích. Mà thời điểm bọn hắn đạt đến nhanh nhất, nhưng vẫn như cũ là duy trì 10 vạn dặm chênh lệch. Phanh! Từng tầng sương mù màu đen sau khi bọn hắn xông ra trực tiếp tiêu tán. Lúc mới bắt đầu, cho dù là biết hầu tử đang đùa bỡn bọn hắn, từ sương mù này cũng không phải là tử vong bản nguyên, nhưng mỗi khi gặp được hắc vụ thì vẫn dừng lại xem xét một phen, vạn nhất như là tử vong bản nguyên thật thì sao. Bất quá theo thời gian trôi qua, theo từng tầng hắc vụ bị xông phá, ở trong lòng bọn họ điểm cẩn thận sau cùng cũng triệt để tiêu tán. Cho tới lúc này, phàm là gặp được hắc vụ thì không ngừng lại chút nào, trực tiếp xuyên vào. Cho đến khi, a, một đạo tiếng hét chói tai thê lương vang lên từ trong miệng của một vị linh thú hóa hình truyền ra. Hắn vọt vào trong hắc vụ, thế nhưng không giống như lúc trước là trực tiếp xuyên qua mảy may vô sự, mà tại thời điểm hắn xông vào hắc vụ, trong chớp mắt, những hắc vụ kia giống như tạo thành những sợi tơ màu đen, trực tiếp đâm vào thể nội người này. Mà theo những sợi tơ đen đâm vào thì nhục thể người này lập tức khô quắt lại, dường như có vô số tinh hoa huyết nhục đều sinh sinh bị hút ra. Hắn có thể cảm giác được tuổi thọ của mình giờ khắc này đang trôi qua rất nhanh. Cái này là tử vong pháp tắc chân chính. Người này gào thét muốn nhắc nhở người bên cạnh, thế nhưng đã muộn. Bọn hắn cơ hồ là đồng bộ tiến lên, ai cũng không hề dừng lại. Trong thời điểm tiếng nói bén nhọn vang lên thì những người khác cũng đã vọt vào hắc vụ. Có vô số sợi tơ hắc sắc đâm vào thể nội của mọi người. 1 năm, 2 năm, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được thọ nguyên đang trôi qua. Đáng chết, lão giả kia nổi giận gào lên một tiếng. Cho dù là tử vong bản nguyên chân chính, nhưng lấy tu vi của bọn hắn cùng với hầu tử đều không sai biệt lắm. Giờ phút này duy nhất có thể làm được cũng chỉ vỏn vẹn để bọn hắn trôi qua một chút thọ nguyên, đồng thời giảm bớt một chút tốc độ thôi. Về phần những cái khác tỉ như là để bọn hắn trực tiếp tử vong thì hầu tử còn chưa làm được. Chiu, lần lượt từng đạo thân ảnh xông ra từ trong hắc vụ, thân thể sung mãn lúc đầu thì bây giờ toàn bộ khô quắt, giống như bị già nua đi vô số năm, khô gầy đến không còn hình dáng. 8.000 non thọ nguyên, hầu tử đáng chết này lại có thể để cho ta trôi qua 8.000 năm thọ nguyên. Lão giả gào thét, hai con người huyết sắc ngập trời, sát cơ đối với hầu tử lúc này không thể hình dung. Tuy, trong tiếng thét này thân thể của lão giả oanh một tiếng hổ nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ bùng lên. Mà những huyết vụ này khi lần nữa ngưng tụ thì lại biến thành một con huyết sắc đại bàng. Đây chính là bản tôn của lão giả. Đại bàng dương cánh chỉ chớp một cái thì phía dưới đã là 9 vạn dặm. Đây chính là tốc độ đỉnh phong của đại bàng. Huyết sắc đại bàng này hiển nhiên còn chưa làm được cái loại trình độ như là tung cánh một cái thì đã là 9 vạn dặm. Tốc độ bản tôn của nó so với trước chỉ nhanh hơn một chút mà thôi, nhưng tiêu hao thì so với trước đó lớn hơn nhiều. Nếu như không phải là giờ phút này đang cơn tức giận, lão giả cũng sẽ không huyễn hóa ra bản tôn. Ngoài trừ lão giả thì 7 người khác cũng đồng dạng đeo bản tôn của mình huyễn hóa ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không có những thân ảnh lan tràn đi ra vô số khoảng cách, tựa như 8 mảnh mây đen lấy tốc độ cực nhanh ở trên không trung của yêu hải tinh lướt về một hướng, làm cho những tu sĩ còn sống trợn mắt há hốc mồm cùng truy về phía hầu tử. Truyền tống trận đã gần ngay trước mắt rồi. Thần niệm của hầu tử đã thấy được truyền tống trận, còn ở phía sau lưng 8 đạo thân ảnh to lớn kia cũng đang nhanh chóng tiếp cận với hầu tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều thì vẫn như cũ không đuổi kịp ta. Hầu tử trong lòng thầm nghĩ, vào thời khắc này mí mắt của hầu tử lại hung hăng nhúc nhích một chút. Mắt trái nhảy, mắt phải cũng nhảy à. Hầu tử con mắt đột nhiên trừng lớn, không thể nào, cái mẫu xào đáng chết kia cũng muốn tới hay sao? Răng rắc. Thời điểm âm thanh rơi xuống, hư không phía trước trực tiếp bị chấn vỡ, uy áp ngập trời mang theo lực lượng khổng lồ không cách nào chống cự, trực tiếp vỡ vụn càn quét hư không mà ra, lao thẳng đến phía trước của hầu tử. Trời ơi, uy áp thiên đế cảnh. Hắn cơ hồ không nói hai lời, trực tiếp hướng Tô Hàn trong giới chỉ mà quát. Người đi ra, nhanh lên. Sắc mặt Tô Hàn kịch biến, hắn biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này liền xông ra từ trong thánh tử tu di giới. Cùng đi, Tô Hàn trầm giọng nói. Đi không được, hầu tử hô lên. Nếu như chúng ta cùng đi, vậy thì ai cũng đừng hỏng nghĩ thoát. Người đi nhanh, đi mau lên. Tô Hàn trong lúc trầm mặc có chút do dự. Người là yêu long cổ đế cơ mà, người phải quả quyết, đi mau. Hầu tử lại hướng Tô Hàn thúc giục. Đúng như nó nói, nếu như hai người cùng rời đi thì ai cũng đừng hỏng nghĩ tới việc đi được. Giờ khắc này chỉ có thể để Tô Hàn tranh thủ thời gian, rời đi, còn chính mình thì ở lại chỗ này, đem đối phương ngăn cản. Cho dù là thiên đế cảnh kinh khủng cỡ nào, cho dù rất có thể là một kích có thể đem mình hồi phi yên diệt, nhưng hầu tử vẫn như trước, muốn vì Tô Hàn mà ngăn lại một kích này. Không phải là hầu tử có tình nghĩa gì với Tô Hàn, hay là tình cảm sâu đậm bao nhiêu, chỉ là vì lời của mẫu thân, Hồng Lê. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sự quả quyết của yêu long cổ đế giờ phút này cũng được bày ra. Hắn không tiếp tục mở miệng gì nữa. Giờ phút này nói nhiều bất luận một chữ nào thì cũng là lãng phí thời gian. Sưu một tiếng, tu vi hoàn toàn bộc phát, uống vào liệt tiểu, chiến lược đỉnh phong kéo theo thực lực mạnh nhất, lại lấy thiên long cửu bộ bước thứ tư thúc giục mà phát huy tốc độ, lao thẳng về phía trước. Truyền tống trận đã ngay ở phía trước rồi. Chỉ cần mình có thể rời khỏi yêu hải tinh, vậy thì coi như an toàn. Về phần hầu tử, Tô Hàn cũng chưa từng quay đầu nhìn lại, không phải là hắn lãnh huyết vô tình, cũng không phải hắn cảm thấy hẳn phải làm vậy. Nỗ lực của hầu tử như thế để choán rời đi, nhưng kết quả là nếu hắn không đi được, vậy thì sẽ làm cho mọi thứ của hầu tử hy sinh phải uổng phí. Nhớ kỹ, đem mẫu thân của ta cứu ra. Âm thanh hầu tử có chút tê tâm liệt phế, đây là lần thứ hai mà Tô Hàn nghe được. Lần đầu tiên chính là thời điểm nó nhìn thấy Hồng Lê. Cảm ơn ngươi. Trong lòng Tô Hàn thầm hô một tiếng, tốc độ đã đạt tới đỉnh phong. Ông... Cũng vào thời khắc này một đạo âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, răng rắc. Trong kia âm thanh hỗn loạn này, xung quanh trong vòng trăm dặm, hết thảy hư không toàn bộ đều vỡ nát. Uy áp ngập trời kia, phảng phất như từng tầng sóng biển từ trong khe hở truyền ra. Oanh kích không có mục tiêu. Tô Hàn cũng là một trong những mục tiêu... sắp bị oanh trúng. Đi. Hầu tử vọt tới, mở miệng quát to. Đại bổng trong tay nó lần nữa được quyễn hóa ra, mang theo tử vong bản nguyên, mang theo hết thảy lực lượng mà nó có khả năng thi triển, hướng cái uy áp ngập trời kia hung hăng quạt tới. Oanh. Trong tiếng nổ tung, uy áp vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt của Tô Hàn khôi phục lại một chút huyết sắc, thân ảnh ngắn trừ trong uy áp xuyên qua, trong nháy mắt đã rời xa khe hở. Mà thời khắc này, quay đầu một cái là có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh cự đại màu trắng từ trong cái khe hở kia chậm rãi nổi lên. Đạo thân ảnh cự đại màu trắng này, lúc hiện ra thì toàn bộ linh thú ở yêu hải tinh, tất cả động tác đều đình chỉ, ngay cả hô hấp cũng vậy. Ánh mắt của tất cả linh thú tại thời điểm này đều ngẩng đầu, từ bốn phương tám hướng nhìn sang phía bên này. Một màn này giống như thời gian tĩnh chỉ vậy, có tu sĩ và linh thú sắp bị cái móng vuốt to lớn kia đạp lên, một khi đạp chúng thì nhục thể sẽ sinh sinh bị dẫm nát. Thế nhưng khi linh thú và nhân loại giơ tay che chắn, thật sự là ngay cả con mắt cũng nhắm lại, thì cái móng vuốt khổng lồ kia lại thật lâu không hạ xuống. Bọn hắn chậm rãi mở mắt ra, gặp được một màn mà cả đời khó quên. Tất cả linh thú giống như đã chết nhiều năm, thân thể triệt để sơ cứng lại, ngay cả hô hấp cũng không tồn tại. Có tiếng gió thổi tới kéo theo những sợi lông của bọn hắn đong đưa, lại không để cho thân thể nhúc nhích một chút tí tẹo nào, giống như được trở về từ cõi chết vậy. Tu sĩ dưới cơn hoảng hốt, vội vội vàng, vàng hướng nơi xa lao nhanh mà đi. Có tu sĩ thì một bên chạy trốn, một bên cũng thuận theo ánh mắt của những linh thú này mà nhìn qua. Cái nhìn này cho dù giờ phút này bọn hắn cực kỳ hoảng sợ cũng sững sờ tại chỗ, bọn hắn thấy được một mảng thân ảnh màu trắng to lớn. Đây thực sự tựa hồ như là một đám mây khổng lồ, mà ở tại khe hở đen nhánh chiếu rọi xuống, cái thân ảnh màu trắng này lại lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Thuận theo khe hở xé mở ra thì thân ảnh kia cũng càng lúc càng lớn, tựa như là một ngọn núi lớn màu trắng đang muốn giáng lâm từ giữa hư không. Đó là cái gì vậy? Đến tột cùng là linh thú gì? Uy thế như vậy, làm sao mà có thể cường độ đến trình độ như vậy chứ? Âm thanh lẩm bẩm ra phút này truyền ra từ miệng của vô số người. Bọn hắn biết đây là linh thú, nhưng không biết đây là mẫu sao. Đây là linh thú cường đại nhất trên toàn bộ yêu hải tinh, thất phẩm linh thú có thể so với thiên đế cảnh đỉnh phong, là cường giả tuyệt thế. Một màn này bọn hắn cảm thấy cả đời đều khó có thể quên được, nhưng một màn kế tiếp lại khắc sâu trong lòng bọn hắn, giống như bị lạc ấn xuống, mãi mãi không cách nào xóa đi. Có một đạo thân ảnh cực kỳ nhỏ bé, thân ảnh này mà tu sĩ ở khoảng cách xa thì căn bản không thấy rõ, tu sĩ ở khoảng cách gần mới có thể thấy được. Đây là một con khỉ. Trong tay con khỉ này cùng một cây, cầm một cây đại bổng, cùng với hình thể của nó không có chút liên quan nào. Nó cầm đại bổng giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng thân ảnh màu trắng to lớn kia vung vẩy qua. Trong thời điểm vung lên, cây đại bổng huyễn hóa thành 9 cái đại bổng, phía chết bỗng nhiên nhọn hoắt như là đầu cây kim châm vậy. Giờ khắc này thân ảnh màu trắng đã triệt để hiện ra, đại bổng này cũng hung hăng đâm vào trên thân ảnh màu trắng. Yên tĩnh giống như là đã chết vậy. Vô số người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Bọn hắn quả thực là không có cách nào tưởng tượng là con khỉ này đến cùng đang định làm gì. Đúng là khoảnh khắc này yên tĩnh đến mức cây kim cũng có thể nghe thấy. Ngao! Mang theo phẫn nộ và sát cơ, âm thanh gào thét đau đớn đột nhiên từ trên thân ảnh màu trắng bạo phát ra. Oanh một tiếng, lấy thân ảnh màu trắng kia làm trung tâm, tiếng gào thét này hóa thành tiếng gầm rú, trực tiếp là lan tỏa ra bốn phía, càn quét. Vô số linh thú tại thời khắc này biến thành huyết vụ, vô số nhân loại cũng trong chớp mắt này thân thể tan vỡ, nguyên thần câu diệt. Vô số sự vật hiện tượng cũng đều trong chớp mắt này triệt để bị phá hủy, căn bản là không thấy được bộ dáng vốn có, thì có thể thấy được đại lượng bột phấn ở trên bầu trời bay lả tả. Đại thụ kình thiên, rồi vô tận lùm cây, cũng bị nhấc lên giống như là sóng nước vậy, toàn bộ ở thời khắc này vỡ nát ra, khí tức hủy thiên diệt địa bốc hơi. Uy thế của thiên đế cảnh đã triệt để bùng nổ. Phốc, mà con khỉ kia đứng mũi chịu sào, nhận lấy sự oanh kích của tiếng gầm, phun ra một lượng lớn máu tươi, một cánh tay của nó cũng sụp đổ thành huyết vụ. Tám đại thân ảnh truy kích phía sau, đồng dạng cũng là thân thể chấn động, máu tươi trào lên đến miệng và phun ra ngoài. Đi, quát to một tiếng, âm thanh từ miệng của hầu tử phát ra đã triệt để phá vỡ sự yên tĩnh. Truyền tống trận trước đó, thời điểm mà cánh tay hầu tử sụp đổ, Tô Hàn đã nhìn thấy nó phun ra máu tươi, thân thể hung hăng, chấn động. Hắn quả quyết, hắn có quyết đoán, nhưng nếu mà nói hắn không có tình cảm thì đó là không phải. Lúc trước, tình cảm quán với con khỉ này vốn không sâu, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã triệt để lại trong lòng hắn, để cho hắn đem con khỉ này ghi nhớ kỹ. Nếu như người không chết, ngay khác tổ mỗ tất nhiên sẽ báo đáp. Tô Hàn siết chặt nắm đấm thầm nghĩ trong lòng, nếu như người chết, cái mẫu xào này ta sẽ từng đào lóc thịt nó để báo thù cho ngươi. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Ông truyền tống trận chập trùng, thân ảnh Tô Hàn biến mất. Âm một tiếng, cũng ngay khoảnh khắc mà Tô Hàn biến mất thì tiếng gầm ngập trời đánh tới, đem truyền tống trận trực tiếp phá hủy luôn. Sự tình phía sau thì Tô Hàn đã không trông thấy được, nó vẫn còn đang phát sinh. Đại bổng của hầu tử đâm vào trong thân thể mẫu xào, làm cho mẫu xào triệt để lâm vào tức giận. Nói thật thì nó không thể mang đến thương tổn quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ là một chút đau đớn thôi. Nhưng mẫu xào là thiên đế cảnh đỉnh phong, lại bị cái hầu tử đáng chết này làm bị thương, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nguyên bổn thân ảnh chỉ có màu trắng của nó, lúc này lại lộ ra hai con mắt đen nhánh. Con mắt này cực lớn giống như hai cái hố khổng lồ vậy, cứ như thế xuất hiện nhìn chằm chằm vào hầu tử. Và dưới bầu trời không có ánh sáng, thân thể hầu tử bị giam cầm giữa hư không. Vỏn vẹn là chỉ một ánh nhìn không hề xuất thủ đã để cho hầu tử không thể động đậy. Người đáng chết. Không biết âm thanh truyền ra từ đâu, nhưng chắc là từ trên thân thể của mẫu xào rơi vào trong tai của hầu tử. Hầu tử sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào mẫu xào, hừ lạnh nói: người dám giết ta, mẫu thần tất nhiên sẽ để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Người đáng chết. Mẫu xào kia hiển nhiên không quan tâm tới lời nói của hầu tử, dưới cơn tức giận nó lại gào thét lên, và trong nháy mắt gào thét này quang mang ngập trời, cũng từ trên thân thể mẫu xào bộc phát ra ập thẳng đến hầu tử. Thời khắc này hầu tử đã triệt để bị giam cầm, quang mang này tập kích đến, hầu tử cảm thụ phi thường rõ ràng, một khi bị nó đánh trúng tất nhiên sẽ hình thần câu diệt. Trong chớp mắt này, mắt của hầu tử lộ ra vẻ bi ai. Mẫu thân, ta phải chết rồi. Soạt. Quang mang đánh tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ là khoảnh khắc xuất hiện đã tới trước mặt hầu tử. Đôi mắt hầu tử chậm rãi nhắm lại. Nó biết là mình sẽ không đợi được đến ngày mẫu thân được giải cứu, nhưng lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm dâng lên từ đáy lòng. Từ khi bắt đầu hiểu được sự việc, thì nó vẫn vì việc giải cứu mẫu thân và bôn ba cho đến hiện tại, trong lòng rất là mệt mỏi, thực sự mệt. Mẫu thân, thật xin lỗi. Hải Nhi thực sự có thể nghỉ ngơi một chút cho khỏe rồi. Quang mang tiến đến rồi lướt qua trên người của hầu tử, chợt chấn động bốn phía nhấc lên bụi đất, dũng động phong vân và hủy thiên diệt địa. Đây là công kích của thất phẩm linh thú, đây là mẫu xảo công kích. Đây là công kích có thể ngang với thiên đế đỉnh phong. Mặt đất bị rách tả tơi, từng đạo khe nứt như vực sâu hiện ra, thiên băng địa liệt, vô số tinh không đen nhánh chậm rãi hiện lên. Đạo tôn cảnh không chịu được, xem như là thất phẩm đạo tôn cũng không chịu nổi công kích này. Đó là thiên đế, đó là đế quân. Nhưng mà khi hết thảy hư không đều hóa thành đen nhóng, thì có một con khỉ vẫn đứng ở nơi đó. Nó sờ lên khuôn mặt của mình, lại xem xét toàn thân trên dưới, trong mắt xoay chuyển, tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta còn sống, con bà nó, ta vẫn còn sống, lão tử không chết à? Hầu tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu xào, rồi chỉ vào nó quát ầm lên. Người muốn giết thì tranh thủ thời gian giết mẹ nó đi, làm tao chết có phải xong rồi sao? Còn làm trò đùa để làm gì? Cầm miệng. Ngay lúc này có tiếng quát to từ hư không bên cạnh chuyển đến. Nơi đây đã đen nhánh rồi, tương đương với tinh không, thế nhưng vẫn có một đạo thân ảnh từ tinh không hiện ra. Đây là một lão già mang quần áo màu vàng ánh. Thân thể có chút còng xuống, nhìn qua không biết đã sống bao nhiêu năm. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức tang thương, chỉ bất quá giờ khắc này, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Kim y chủ giáo, hầu tử sửng sốt một chút rồi lại nói, ngươi là kim y chủ giáo của thần đạo giáo sao? Không phải thì còn ai có thể cứu được ngươi? Lão già kia hử lạnh. Có chứ, giống như là tam đế của Thái Hư giáo, Lục Hoàng, lại giống như 12 vị tổ hoàng của Thanh Hoàng giáo. Hầu tử bấm đốt ngón tay đếm kỹ từng người. Lão già xém chút phun ra máu, đã đến lúc nào rồi? Tên hầu tử đáng chết này, còn có nhàn tâm mà nói những lời này sao? Người muốn sống hay muốn chết? Sắc mặt của lão già âm trầm xuống, thân sắc quán cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi ngạnh sinh tiếp nhận một kích của mẫu xào, cũng không dễ dàng gì. Muốn sống chứ, hầu tử đàng hoàng gật đầu. Vậy thì đi theo ta, trở thành tọa hạ linh hầu của lão phu sẽ mang người ra ngoài. Lão già nói, tốt tốt, ta nguyện ý. Hầu tử vội vàng vọt tới trước mặt lão già. Lão già một tay bắt lấy nó, thân ảnh lập lè, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ở hư không xa xa, một đầu xúc tu mãnh liệt vươn ra, dường như là huyễn hóa, ra từ hư không. Muốn đem vùng không gian kia trực đổ, trực tiếp oanh thành sụp đổ. Lão già cùng với linh hầu thân ảnh hiện ra, lần này không chỉ là lão già sắc mặt tái nhợt nữa, mà khóe miệng của lão còn mang theo một vết máu tươi. Đi, bọn họ cũng không dừng lại, né tránh công kích của xúc tu. Khí tức thiên đế cảnh bộc phát mang theo hầu tử một lần nữa na di. Ba vị kim y giáo chủ của thần đạo giáo thì đều có tu vi thiên đế cảnh cả, cho nên lão giả này tự nhiên cũng là như vậy. Bất quá hắn vẫn là không thể cường đại được như mẫu xào. Thế nhưng đánh không lại không có nghĩa là hắn trốn không thoát. Trong loại công kích cuồng bạo mãnh liệt này, lão già cùng hầu tử thân ảnh không ngừng chớp hiện càng ngày càng xa. Mà mỗi một lần, lão già đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Đến cuối cùng trong thể nội cũng chuyển ra âm thanh răng rắc, tựa hồ như là xương cốt đều bị chấn gãy. Truyền tống trận đã xuất hiện ngay trước mắt. Lão già tóm lấy hầu tử không chút do dự trực tiếp vọt vào. Hống! Mà sau khi bọn hắn rời đi, âm thanh của mẫu xào một lần nữa truyền ra. Trong chớp mắt này có vô số linh thú cũng chuyển ra tiếng gào thét, thân thể của bọn chúng dừng lại, dường như là nghe được chỉ lệnh gì đó, chợt lao thẳng đến chuyển tống trận của yêu hải tinh. Càng có đại lượng linh thú như mất đi lý trí, hoàn toàn căn bản là không quản thân thể của chúng, có thể tiếp nhận được uy áp đến từ tinh không hay không, mà trực tiếp lơ lửng muốn xông ra tầng khí quyển. Phanh, phanh, có rất nhiều nhất phẩm linh thú sau khi xông ra, không được bao lâu thì toàn bộ thân thể đã bị ép nát. Áp lực này quá mạnh, vô luận là nhất phẩm linh thú hay là tu sĩ hóa linh cảnh thì căn bản không dám tự tiện xông vào tinh không. Thời điểm áp lực giáng lâm, thân thể của bọn chúng căn bản là không chịu nổi. Nhưng mà cho dù nhục thể của những nhất phẩm linh thú kia đang nhanh chóng sụp đổ, thì vẫn có đại lượng linh thú từ trên bề mặt của yêu hải tinh xung ra. Nhất phẩm linh thú không kiên trì được, nhưng nhị phẩm linh thú thì có thể kiên trì. Tám đạo thân ảnh, cự đại của là lục phẩm linh thú kia cũng trong nháy mắt lao ra tinh không, ánh mắt quét qua muốn hướng về những tinh cầu khác mà lao đi. Chỉ cần bọn chúng tiến lên, vậy thì khẳng định sẽ mang đến tai họa rất lớn cho những tinh cầu kia. Phong. Nhưng ở thời điểm này có một đạo thanh âm giống như tờ thời hoang cổ truyền đến. Bốn phương tám hướng của yêu hải tinh xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh này tất cả đều là lão già, tóc tai trắng xóa, toàn thân mặc áo xám, trên mặt thì có vô số nếp nhăn. Nếu như không phải từ khuôn mặt có thể phân biệt ra được, thì tuân tưởng là bọn họ là một người tách ra. Nhưng cho dù cùng là áo xám thì ở trước ngực lại treo những tấm huy chương khác nhau. Ở trên mặt huy chương kia có khắc hai chữ nhỏ: Thái Hành, Võ Thần, Thiên Địa, Pháp Thần. Đây chính là siêu cấp cường giả của tứ đại học viện, gồm có Thái Hành Học Viện, Võ Thần Học Viện, Thiên Địa Thánh Viện và Pháp Thần Ma Viện. Đây chính là thế lực bình khởi bình tọa với liên minh tinh không, gần như có thể áp đảo toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Bốn đại học viện này không hề chỉ tồn tại tinh vực hạ đẳng, mà tinh vực trung đẳng, thượng đẳng hay thậm chí thánh vực, bọn họ cũng đều là những tồn tại trí cao. Trong toàn bộ tinh không ngân hà thì có 80% cường giả đều xuất ra từ bốn đại học viện này. Cho dù là ba vị kim y chủ giáo của thần đạo giáo, hay 9 vị tử y chủ giáo, lại hoặc là 12 vị tổ hoàng của thanh hoàng giáo, thậm chí là tam đế thái hư giáo, hay lục hoàng của bọn họ, thì cũng hơn phân nửa đã từng tu tập qua trong bốn đại học viện. Bây giờ yêu hải tinh bạo động như vậy, vô tận linh thú mang theo tai nạn tuôn ra các hành tinh, thì xem như tam giáo cũng khó lòng có thể khống chế. Thế nhưng lúc này, bốn đại học viện lại xuất thủ. Ký tức trên thân bốn lão giả này hoàn toàn giống như là hư vô, căn bản không cách nào cảm giác được bọn họ đến cùng là tu vi gì. Theo lý mà nói thì thời điểm tu vi bộc phát, cho dù là thiên đế cảnh, khí tức cũng phải hiện lộ ra. Nhưng bốn lão giả này lại giấu giếm rất sâu, hoàn toàn thu liễm khí tức. Trong tay bọn họ mỗi người cầm một viên tinh thạch. Tinh thạch này bắn ra một sợi quang mang, và sau đó nó càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng trực tiếp hóa thành một màn sáng kinh thiên bao phủ lên toàn bộ yêu hải tinh, đem vô số linh thú từ yêu hải tinh lao ra, trực tiếp chấn áp tại chỗ. Ngao, hống. Linh thú gào thét, hoàn toàn mất đi lý trí, muốn va chạm vào màn sáng để rời đi. Nhưng mà màn sáng kia nhìn như mở nhạt, nhưng trên thực tế thì lại phi thường kiên cố. Thời điểm linh thú đụng vào màn sáng, ngược lại cũng không nhận phải công kích gì, nhưng không thể ra được. Ép. Theo một chữ này hạ xuống, bàn tay của bốn lão giả đều nhẹ nhàng đè xuống. Màn sáng cấp tốc co vào, chấn áp những đầu linh thú kia, để cho toàn bộ phải trở về yêu hải tinh. Mà làm xong hết thảy những điều này, bốn lão giả liền biến mất, phảng phất như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có một màn sáng lớn vẫn luôn bao phủ ở bên ngoài của yêu hải tinh thì đã chứng minh rằng nơi này chuyện gì phát sinh. Bạo động của yêu hải tinh cũng vì vậy mà triệt để bị chấn áp. Dù sao thì chịu được uy áp của cường giả khủng bố thất phẩm thiên đế. Linh thú cường đại nhất của yêu hải tinh là mẫu xào cũng không làm nên chuyện gì. Ông Lê đã từng nói là cái mẫu xào này vỏn vẹn chỉ là một nhánh của thiên huyễn mẫu xào thánh vực mà thôi. Nhưng mà cái mẫu xào này bị chấn áp, ngàn vạn mẫu xào khác lại không có xuất hiện. Tô Hàn biết là chi nhánh của thiên huyễn mẫu xào thực sự là có rất rất nhiều, bất kỳ một tinh vực nào cũng đều có cả. Ở đây thì có thể có thất phẩm thiên đế cảnh, đối với tinh vực hạ đẳng đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhưng ở trong mắt của thiên huyễn mẫu xào thì có hay không chả có gì khác biệt. Đừng nói là chỉ bị chấn áp, cho dù nó có bị giết chết thì thiên huyễn mẫu xào cũng không thực sự là khởi hành tới đây. Bởi vì nó cũng đang ngủ say, mà mỗi lần ngủ say thì chỉ ít cũng phải 10 vạn năm mới tỉnh. Ở thiên sơn tinh, Tô Hàn áo trắng như tuyết từ truyền thống trận bước ra. Sự tình phía sau Tô Hàn không biết kết quả như thế nào, nhưng hắn cảm thấy là hầu tử hẳn là phải chết. Hầu tử chỉ là một tam phẩm đạo tôn, ở trước mắt mẫu xảo kia không có chút lực lượng phản kháng nào. Thời điểm mà Tô Hàn tiến vào truyền tống trận thì đã thấy hầu tử phun máu, một cánh tay bị sụp đổ. Dưới cơn tức giận của mẫu xảo thì hầu tử hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Từ việc không có hối hận, giờ khắc này bỗng nhiên có một loại cảm giác hối hận. Vỏn vẹn chỉ vì yêu tâm dịch này lại để hầu tử bỏ ra sinh mệnh của mình, cái giá này đáng sao? Nếu là Hồng Lê biết được nguyên nhân sự tình và kết quả như vậy thì có thể hay không trách tội mình đây. Dù sao thì đối với Hồng Lê mà nói, hầu tử như con của nàng. Hồng Lê, ta nên hướng người giải thích thế nào đây? Tô Hàn trầm mặc, trong lòng có chút bực bội, tâm tình quán không phải là tốt mà có thể nói là rất tồi tệ. Hồng Lê chưa cứu được không nói, nhưng bởi vì mình, ngay cả tính mạng của hầu tử cũng ném vào. Thực sự chết rồi sao? Tô Hàn quay đầu nhìn lại nhưng đã không nhìn thấy được yêu hải tinh nữa. Tô sư huynh, ngài trở về rồi sao? Nhìn thấy Tô Hàn hiện thân, đệ tử trông coi truyền tống trận lập tức cung kính ôm quyền. Tô Hàn trong lòng đang suy nghĩ những chuyện khác, không có trả lời mà chậm rãi đi tới. Tô sư huynh, ngài thế nhưng là từ yêu hải tinh trở về sao? Tên đệ tử ngoại môn kia lại hô lên. Suy nghĩ bị đánh gãy, Tô Hàn quay đầu lại cau mày hỏi, thế nào? Nghe nói là yêu hải tinh bạo động đã kinh động đến các chủ, nàng đang ở đại sảnh chờ ngươi, tên ngoại môn đệ tử kia nói. Biết rồi. Tô Hàn gật đầu hít sâu một hơi, đem tất cả mọi suy nghĩ trong đầu vứt bỏ đi, nhanh chóng chạy tới Thiên Sơn Các. Thế giới này không có thuốc hối hận, vô luận là chuyện gì xảy ra thì đều là lựa chọn của mình, hắn phải tự mình tiếp nhận. Khổ sở, phẫn nộ, hối hận ư, hết thảy những cái này đều chỉ là cảm xúc thôi. Tô Hàn có thể điều khiển tốt những tâm tình này, không để cho nó ảnh hưởng tới mình. Thống khổ cũng chỉ có thể che đậy sâu trong đáy lòng thôi. Ở bên ngoài Thiên Sơn Các có một nhóm người đang đứng ở đây, chính là Thiên Hải Dòng Binh Đoàn. Lông mày của Lạc Ngưng nhíu chặt lại, gấp đến độ rậm chân, có một loại cảm giác muốn khóc rồi. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Tiểu sư đệ, người tranh thủ thời gian nhanh chóng trở về đi. Những người khác cũng đều trầm mặc đứng đó, có người thần sắc bình tĩnh, có người nhẹ giọng thở dài. Trước đó Tô Hàn nói với bọn hắn là yêu hải tinh, sao có nguy cơ lớn phát sinh, bọn họ còn không quá để ý, chỉ là cảm thấy Tô Hàn lấy lý do đuổi bọn hắn đi thôi. Không nghĩ tới vậy mà thực sự có nguy cơ phát sinh, hơn nữa còn là nguy cơ to lớn đến vậy. Toàn bộ yêu hải tinh đều bạo động, ngay cả các chủ đang bế quan cũng phải hiện thân, tự mình truyền lệnh, nếu Tô Hàn trở về phải lập tức đi gặp nàng. Bởi vậy có thể thấy được, nguy cơ kia tuyệt đối là rất lớn. Sự tình tam giáo xuất thủ bọn họ còn không biết. Về phần bốn đại học viện, bốn lão nhân xuất thủ thì đừng nói là bọn hắn, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không biết. Hắn hẳn là sẽ trở lại à? Lạc Ngưng lẩm bẩm, cũng không biết là lẩm bẩm lầu bầu hay là nói chuyện với người khác. Lạc Ngưng. Vương Thùy trầm mặc mở miệng. Người chớ có đứng ở chỗ này nữa, các chủ đang gọi chúng ta qua. Ta không đi, Lạc Ngưng cao giọng nói. Trước khi Tô Hàn trở về, ta cũng không muốn đi, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Vương Thùy nhíu mày. Các chủ chịu hoán, nếu như người không quay về thì các chủ sẽ trừng phạt ngươi. Trừng phạt thì thế nào? Lạc Ngưng quay đầu nhìn về phía Vương Thủy, chỉ cần ta ở chỗ này chờ được Tô Hàn về thì các chủ sẽ không trừng phạt ta. Ngươi... Vương Thủy không nói hai lời, bộc phát ra tu phi lục phẩm hóa linh cảnh, một tay tóm lấy Lạc Ngưng rồi ngạnh sinh kéo tới Thiên Sơn Các. Sau khi bọn hắn rời đi ước chừng khoảng nửa canh giờ thì thân ảnh của Tô Hàn xuất hiện. Tô Sư Huynh. Nhìn thấy hắn trở về, hai đệ tử ngoại môn đứng ở bên ngoài nhãn tình sáng lên, lập tức nói, ngài trở về rồi sao? Ờ, Tô Hàn gật đầu. Vừa rồi Lạc Ngưng sư tỷ còn ở nơi này hô hào muốn đợi ngài về, bất quá bởi vì các chủ triệu hoán cho nên đã bị vương đoàn trưởng ngạnh sinh mang đi, đệ tử kia nói. Lạc Ngưng sư tỷ ư? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ mà lắc đầu. Hy vọng là nàng không phải thực sự nhìn chúng ta, ta là người đã có vợ. Hướng hai tên ngoại môn đệ tử ôm quyền, Tô Hàn cũng tiến vào Thiên Sơn Các. Tới gặp ta. Chớp mắt vừa bước vào Thiên Sơn Các thì âm thanh của Nhậm Thanh Hoan liền truyền vào tai của Tô Hàn. Tô Hàn lập tức hướng đại sảnh Thiên Sơn Các mà đi tới. Thời điểm hắn đến thì trong đại sảnh đã kín người hết chỗ. Ba đại quân đoàn trưởng thì không đến, hẳn là đi làm cái sự tình đứng tràng ở trong tinh không. Bất quá phó các chủ Chu Lăng Huy và rất nhiều hộ pháp khách khanh, còn có cái hai cái sư tôn tiện nghi của mình cũng đều ở nơi này. Đương nhiên, còn có thân ảnh màu vàng nhạt đang ngồi lặng lặng trên chủ điện, là nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, Tô Hàn. Chớp mắt khi nhìn thấy Tô Hàn, là mình Hồ Nhất, Lục Thiên Phong ba người này nhãn tình sáng sáng lên, chăm miệng một lời mà mở miệng. Gặp qua sư tôn, gặp qua phó các chủ, các vị hộ pháp khách khanh. Tô Hàn hướng Hồ Nhất và Lục Thiên Phong ôm quyền, sau đó lại hướng Lạc Ngưng cười nói, sư tỷ, người làm ta sợ muốn chết. Lạc Ngưng lao đến, hạ thấp giọng nói với Tô Hàn, người không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Tô Hàn lắc đầu ra hiệu cho Lạc Ngưng không cần lo lắng, rồi lúc này mới chậm rãi hướng tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan, gặp qua các chủ. Ánh mắt của Nhậm Thanh Hoan vẫn luôn ở trên người Tô Hàn, thân sắc bình thản không có chút rung động gì. Xảy ra chuyện gì rồi? Sau một lát, Nhậm Thanh Hoan mở miệng, âm thanh đạm mạc nhưng phi thường dễ nghe. Tô Hàn mím môi một cái rồi nói, yêu hải tinh linh thú bạo động, mẫu xảo hiện thân, hủy thiên diệt địa. Chỉ ra mấy chữ đơn giản nhưng lại đem trang diện lúc đó hình dung ra được. Đám người bốn phía không chỗ nào không phải là biến sắc. Người nói là mẫu xảo trong truyền thuyết, hiện thân sao? Chu Lăng Huy nhìn về phía Tô Hàn mà hỏi. Phải, Tô Hàn gật đầu. Soạt, toàn bộ đại điện lập tức trở nên huyên láo, từng đợt nghị luận tùy theo mà truyền ra. Thực sự có mẫu xảo tồn tại sao? Cường giả nào mà có thể đem mẫu xảo hiện thân chứ? Cơ hồ là chưa ai từng nhìn thấy nó, không phải chỉ là trong truyền thuyết thôi sao? Dạng bạo động linh thú gì mà có thể làm mẫu xảo hiện thân? Mẫu xảo kia là cường giả cấp bậc nào? Rất nhiều ánh mắt tụ tập trên người của Tô Hàn. Nếu Tô Hàn đã nói là mẫu xảo xuất hiện, vậy thì dáng dấp của nó như thế nào? Tu vi ra sao thì Tô Hàn có lẽ sẽ biết chứ? Nói bậy. Hồ Nhất dự định mở miệng thì thời khắc này có một nam tử trẻ tuổi mặc áo tím bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên. chính là Minh Thanh Liên. Từ khi Tô Hàn tới đây đã thấy được sự tồn tại của Minh Thanh Liên, chỉ bất quá Tô Hàn không để ý đến hắn mà thôi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Giờ phút này Minh Thanh Liên đứng dậy chỉ vào mặt Tô Hàn mà nói, Tô Hàn, chẳng lẽ ngươi chỉ biết nói hiêu nói vượn thôi sao? Ngươi đưa tới họa loạn, hết lần này tới lần khác lại muốn tìm lý do giải thích. Tìm lý do thì cũng thôi, còn không phải tìm một cái lý do gượng gạo như thế. Ngươi thật cho chúng ta đều là kẻ ngu cả sao? Tô Hàn nhướng mày. Thanh Liên, các chủ và phó các chủ đang đều ở đây, ngồi xuống. Ở phía dưới Nhậm Thanh Hoan, có một lão đầu mở miệng quát lớn. Nhìn thì như là quát, nhưng vô luận trên mặt hay trong mắt đều không có ý tứ quát tháo. Giống như Tiêu Giao Tử lúc trước quát với Tô Hàn vậy, trên thực tế là cưng chiều. Nghe được lão già này quát, Minh Thanh Liên tựa hồ cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng Nhậm Thanh Hoan nói, các chủ, đệ tử dưới tình thế cấp bách, mong các chủ chớ trách. Nhậm Thanh Hoan không mở miệng, Chu Lăng Huy lại khoát tay áo nói, ngồi xuống đi. Vâng, Minh Thanh Liên lên tiếng chợt ngồi xuống, ánh mắt vẫn đang ngó chừng Tô Hàn, dường như đang đợi câu trả lời của hắn. Giờ phút này rất nhiều ánh mắt đều ở trên người Tô Hàn, hiển nhiên đang chờ hắn, giải thích lời nói vừa rồi. Tô Hàn mím môi một cái, ánh mắt nhẹ nhàng chậm rãi rơi vào trên người Minh Thanh Liên. Làm sao người biết họa loạn kia là do ta đưa tới? Âm thanh bình thản của Tô Hàn chờ trong miệng hắn truyền ra. Người Minh Thanh Liên làm sao có thể có lý do phản bác? Hắn vốn là muốn vì Tô Hàn tăng thêm một cái tội danh. Người lại thế nào biết được là ta vì cái họa loạn này mà tìm một lý do giải thích? Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Lớn mật, Minh Thanh Liên bỗng nhiên quát. Ngươi cũng biết ngươi là cái thân phận gì. Không nói đến thân phận, ta là học viên của Võ Thần Đạo Viện. Coi như là đệ tử ngoại môn Thiên Sơn Các, thì ngươi cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh. Ngươi đang dùng cái khẩu khí gì nói chuyện với sư huynh của ngươi? Ngươi hẳn là không qua cấp bậc lễ nghĩa của Thiên Sơn Các vào đâu. Một cái mũ này chụp lên đầu Tô Hàn, nếu là người bình thường, thì sợ là sắc mặt đã sớm trắng bệch run rẩy sợ hãi. Nhưng mà Tô Hàn thì đâu phải người thường. Cấp bậc lễ nghĩa sao? Âm thanh cười gằn của Tô Hàn phát ra, ánh mắt đảo qua một chút bốn phía. Tây trưởng lão đứng đó thản nhiên nói. Vậy thì ta phải lý luận thật tốt với người một chút rồi. Nếu người biết là Thiên Sơn Các còn có lễ số tồn tại, như vậy người đến nói cho ta biết, người xem như là cái thứ gì? Bốn phía có nhiều trưởng lão đứng đó như vậy, có nội môn ngoại môn, thậm chí có cả đỉnh tiêm, mà ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà ngồi ở chỗ này. Ngươi hỏi trong mắt ta có cấp bậc lễ nghĩa hay không? Vậy ngươi nói cho ta biết, trong mắt của ngươi, ngươi có từng có cấp bậc lễ nghĩa không? Ngươi... Minh Thanh Liên trong lòng tức giận nhưng hắn căn bản không thể nào phản bác, bởi vì hắn thuộc phe phái họ Minh, lại có thiên tư cao, là học viên của Võ Thần Đạo Viện cho nên mới được ngồi ở chỗ này. Nếu như chân chính nói đến cấp bậc lễ nghĩa, hắn ngồi ở chỗ này đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa rồi. Ngươi cũng không đem những trưởng lão này để vào trong mắt, thì ta vì sao lại phải đem một đệ tử ngoại môn như ngươi để vào trong mắt? Tô Hàn nói tiếp. Ngươi quả thực chính là làm càn. Thân sắc của Minh Thanh Liên lúc xanh lúc tím cuối cùng lại đứng lên, trong mắt có sát cơ âm tàn thoáng hiện. Bỏ qua một bên cấp bậc lễ nghĩa không nói, chúng ta liền nói sự tình vừa rồi. Tô Hàn lại nói. Là phó các chủ đang hỏi ta, ngươi dựa vào cái gì mà xen vào, ngươi xem như là cái thứ gì? Vô luận có phải ta đưa tới họa loạn hay không, ta cần gì phải giải thích với ngươi, ngươi xem là cái thứ gì? Ngay ở phía trước, phó, các chủ còn có chư vị trưởng lão khách khanh hộ pháp ở đây, ngươi lại trực tiếp vỗ bản hô to, ngươi xem mình là cái thứ gì? Một mặt ba câu, ngươi xem mình là cái thứ gì, để cho lửa giận của Minh Thanh Liên trực tiếp bạo phát. Đồ chết tiệt, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Dù nói như thế nhưng hắn vẫn cật lực ẩn nhẫn, giờ khắc này ở đây mà động thủ thì hiển nhiên không khôn ngoan. Ngươi thử động thủ một chút xem, Tô Hàn híp mắt lại. Ngươi hôm nay dám động thủ, Tô Hàn ta liền dám phế bỏ ngươi, ngươi có tin không? Chu Lăng Huy trầm mặc, quát lớn, đều là đệ tử đồng môn, ở chỗ này nội chiến cái gì, tất cả câm miệng. Trên thực tế Chu Lăng Huy cũng cực kỳ bất đắc dĩ, một cái thì là đệ tử thiên tài từ lúc Thiên Sơn Các kiến tông đến nay chưa từng xuất hiện qua, một cái thì là được đạo viện Võ Thần Khâm Điển thu vào làm học viên, ở trong Thiên Sơn Các lại cực kỳ có bối cảnh nữa, hai người này một người hắn cũng không nguyện ý trừng phạt, chỉ thể quát lớn thôi. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung, quét qua Minh Thanh Liên một chút mà ai cũng có thể nhận ra được là vẻ khiêu khích nồng đậm. Mà Minh Thanh Liên ở đó thì nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt âm tàn, thần sắc xâm nhiên, bở môi nhúc nhích, chậm rãi phun ra. Mấy chữ mà không có âm thanh, người chờ đó cho ta. Đều nói xong chưa? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, âm thanh vẫn đạm mạc như cũ, bất quá nghe qua lại có chút tâm tình chập chờn, loại tâm tình này gọi là băng lãnh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều là thân thể chấn động, lập tức cúi đầu không dám mở miệng. Các chủ, người đẹp quá. Tô Hàn nháy mắt, nói ra một câu như vậy, đều làm cho mọi người rớt cả mắt kiếng. Đây đã là lần thứ hai Tô Hàn đùa giỡn các chủ ngay trước mặt mọi người. Người vừa mới nói cái gì? Âm thanh âm u của Minh Thanh Liên lại vang lên, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu. Người có thể đem cái miệng chó của ngươi ngậm lại được không? Ta nói cái gì, chẳng lẽ lỗ tai người điếc à? Minh Thanh Liên, ngươi ở trong mắt Tô Hàn ta, ngay cả phân chó cũng không bằng. Nếu ngươi không phục, thì gặp nhau ở sinh tử đài. Lời này buông xuống, cả đại sảnh mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Lời nói vừa rồi, Tô Hàn đùa giỡn Nhậm Thanh Hoan đều triệt để bị ném ra sau đầu. Bọn họ chỉ nhớ được ba chữ sinh tử đài. Ngươi nói cái gì? Trên mặt Minh Thanh Liên có nụ cười dữ tợn nổi lên. Ha ha, sinh tử đài. Tô Hàn à Tô Hàn, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại muốn xông vào. Nếu như không phải người nói thì ta ngược lại còn quên mất chuyện sinh tử đài. Người đã vội vã đi chết, vậy ta đây làm sư huynh, thế nào thì cũng phải thành toàn cho ngươi. Ký tức tu vi của Tô Hàn hoàn toàn thu liễm, chỉ dựa vào Minh Thanh Liên thì thực sự nhìn không ra. Hắn cảm thấy, dù cho là Tô Hàn ra ngoài lịch luyện lần này thực sự có đột phá, nhưng thời gian một năm thì có thể đột phá đến trình độ nào. Nhất phẩm hóa linh cảnh đã là hết đáp rồi. Mà nhất phẩm hóa linh cảnh, cái loại tu vi này, đối với Minh Thanh Liên mà nói, thực sự ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cho dù Tô Hàn ở thời điểm phàm cảnh có thể đánh bại nhị phẩm hóa linh, giờ phút này tu vi tăng lên có thể chiến với tam phẩm hay thậm chí tứ phẩm hóa linh cảnh. Nhưng Minh Thanh Liên hắn vẫn như cũ là không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Hắn cảm thấy mình muốn giết Tô Hàn thì dễ như trở bàn tay. Để cho Minh Thanh Liên không nghĩ tới mà là tên Tô Hàn này, vậy mà lại cuồng vọng tự đại đến trình độ như vậy, gặp ở sinh tử đài xong, đây thực sự là đang tự tìm đường chết. Mà những người khác trong đại điện cũng đều khe khẽ nghị luận. Vương Thùy cùng bọn người Lạc Ngưng thì trên mặt ngược lại không có cảm xúc lo lắng gì, bởi vì bọn hắn biết Tô Hàn đến cùng mạnh đến trình độ nào. Minh Thanh Liên, cái lục phẩm hóa linh cảnh xong, Tô Hàn có lẽ không giết được hắn, nhưng tuyệt đối có thể đem hắn đánh bại. Hiện tại các người có thể ngậm miệng chưa? Nhậm Thanh Hoan lần nữa mở miệng, âm thanh lành lạnh. Lần này cùng với lần trước giọng nói vô cùng bất thiện, đám người rõ ràng có thể nghe được. Các chủ, đệ tử biết sai. Minh Thanh Liên hướng Nhậm Thanh Hoan mở miệng, hưng phấn trong lòng không thể kiềm chế được. Sinh tử đài, ha ha, ta ngược lại đã quên là còn có tồn tại sinh tử đài. Tô Hàn, đồ khốn là người muốn chết, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trong lòng Minh Thanh Liên lại cười to. Tô Hàn chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn thẳng vào Nhậm Thanh Hoan, chờ nàng mở miệng. Các người tạm thời lui xuống. Nhậm Thanh Hoan bình tĩnh mở miệng. Vâng, các chủ. Mọi người nhất thời toàn bộ đứng dậy rời đi. Thời điểm lướt qua Tô Hàn, Tô Hàn có thể thấy được khóe miệng của Minh Thanh Liên nhếch lên nụ cười lạnh. Soạt. Khi mà tất cả mọi người rời đi, bàn tay Nhậm Thanh Hoan vung lên, lập tức có một màn sáng đem toàn bộ đại điện bao phủ lấy. Nguyên nhân, nàng nhìn Tô Hàn. Tô Hàn sững sờ chợt bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm nói. Ta trộm yêu tâm dịch của mẫu xảo kia. Yêu tâm dịch đâu? Bị ta ăn rồi. Ánh mắt của Nhậm Thanh Hoan vẫn luôn bình tĩnh, trong lúc này khẽ ba động một chút, bất quá rất khó mà phát giác. Ngươi làm sao trở về được? Nàng lại hỏi, được người cứu. Khi nói đến nỗi này, nụ cười trên mặt Tô Hàn cấp tốc thu liễm lại. Lần này lịch luyện không sai, ngươi đã đạt đến tam phẩm hóa linh cảnh. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, rồi cùng mặc ta xuất phát, tiến về tinh không mà đứng chẳng. Dứt lời Nhậm Thanh Hoan đứng dậy, hướng phía sau đại điện mà đi. Vâng, Tô Hàn cung kính khom người. Còn có, bước chân Nhậm Thanh Hoan dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Đây là một lần cuối cùng. Tô Hàn lộ vẻ ngạc nhiên, thời điểm Nhậm Thanh Hoan rời đi hắn mới nghĩ ra. Nhậm Thanh Hoan đấy là không để cho mình đùa giỡn nàng nữa. Nhưng ta cũng đâu có đùa giỡn. Âm thầm nhếch miệng, Tô Hàn cũng từ đại sảnh đi ra. Ngọn núi của đệ tử ngoại môn, động phủ của Mục Liệt, số thứ tự là 44 vạn. Giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Có một người hầu nhỏ đi nhận lấy linh tinh mà đưa lên. Mục Liệt lại dùng nó để tới tu luyện, nhưng hắn giờ phút này trong lòng căn bản là vô tâm tu luyện. Ở trong tay hắn cầm hai cái tinh thạch. Tinh thạch này chính là bản mệnh tinh thạch của hai tên sát thủ kia. Vô luận là ai sau khi tiến về huyết sát cung để tuyên bố nhiệm vụ thì thời điểm đó chỉ cần có sát thủ tiếp nhận liền khẳng định sẽ cho người tuyên bố nhiệm vụ này bản mệnh tinh thạch. Bản mệnh tinh thạch này ngược lại không có tác dụng lớn gì, vỏn vẹn chỉ để cho người mua biết sát thủ này còn sống hay là không. Nếu như còn sống thì bản mệnh tinh thạch sẽ hoàn hảo không tổn hại, còn nếu như chết thì nó liền vỡ ra. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ thì người mua tự nhiên sẽ đem bản mệnh tinh thạch này trả lại huyết sát cung. Mà giờ khắc này nhìn hai cái bản mệnh tinh thạch đã vỡ vụn, sắc mặt của Mục Liệt âm trầm đến muốn chảy ra nước. Làm sao lại chết rồi? Bọn hắn vậy mà chết rồi sao? Bọn hắn đều là ngũ phẩm hóa linh cảnh, giết một cái Tô Hàn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Trong lòng Mục Liệt đang gào thét. Huyết sát cung đều nói xác suất hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi là 80% trở lên. Ta xem các ngươi liền chính là một bang phế vật, đổ phế vật. Mấy vạn linh tinh thực sự là số lượng mà Mục Liệt thật vất vả mới để giành được, lại còn đi gặp ca ca quán Mục Huy ở trong nội môn đệ tử để mượn một chút mới gom góp đủ. Tô Hàn tiến về yêu hải tinh lịch luyện, Mục Liệt cảm thấy đây là một cơ hội rất lớn, không có người nào bảo hộ, nhiều lắm chỉ là một cái lục phẩm hóa linh cảnh Vương Thùy. Nhưng nếu là lịch luyện thì Vương Thùy không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo đít Tô Hàn, chỉ cần có cơ hội thì Tô Hàn kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là giải quyết Tô Hàn thì ở trong lòng Mục Liệt là một mối đại họa, bằng không để Tô Hàn trưởng thành sớm muộn cũng sẽ đòi mạng của mình. Thời gian lâu như vậy Mục Liệt đều đang chờ đợi, lại không nghĩ tới lại chờ đợi được kết quả như thế này. Hai cái ngũ phẩm hóa linh cảnh đi tập sát một cái hoàn phàm cảnh vậy mà thất bại. Mục Liệt một mực đều đang suy nghĩ chúng vì cái gì mà lại thất bại được, là Tô Hàn giết bọn chúng sao? Cái này thì tuyệt đối không có khả năng. Hắn tận mắt trông thấy Tô Hàn khiêu chiến ngoạn môn đệ tử rồi, ở trong tay của tam phẩm hóa linh cảnh, không phải là đối thủ phải hoảng hốt mà rời đi. Vậy thì hắn có thể giết chết ngũ phẩm hóa linh cảnh hay sao? Đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Mục Liệt trước kia chỉ tính toán thuê một gã sát thủ, nhưng vì lý do để cho ổn thỏa, hắn lại bỏ ra chút linh tinh thuê hẳn hai tên. Nhưng mà hai tên sát thủ này đều đã chết. À, cái tên phế vật này đến cùng là chết như thế nào? Gương mặt Mục Liệt lúc này có vẻ hơi dữ tợn. Là bị Vương Thủy đánh chết sao? Không có khả năng. Tuy nói Vương Thủy là lục phẩm hóa linh không sai, nhưng hai tên ngũ phẩm hóa linh cảnh muốn chạy trốn thì hắn cũng không ngăn được. Như vậy là đến cùng vì cái gì chứ? Là bị linh thú đánh chết à? Chẳng lẽ bọn chúng làm sát thủ mà chỉ có một chút tố chất nghề nghiệp đó thôi sao? Giết người thì giết người mẹ nó đi, đi trêu chọc linh thú để làm cái gì? Càng nghĩ thì Mục Liệt càng phẫn nộ, mà dưới cơn phẫn nộ này hắn còn có chút lo lắng. Tô Hàn sẽ không biết được hai tên sát thủ này là do ta thuê chứ? Hẳn là sẽ không. Huyết sát cung, nếu như ngay điểm tố chất ấy mà còn không có, thì cũng không thể làm được đến trình độ như bây giờ. Lại nói ta giao phó nhiệm vụ là giao cho huyết sát cung, chứ không phải cho hai gã sát thủ kia. Ta còn không biết bọn họ là ai, thì bọn hắn làm sao có thể biết ta là ai? Làm sao mà Tô Hàn biết ta là người tuyên bố nhiệm vụ được? Không thể không nói là tâm của Mục Liệt thực sự quá yếu đuối đi, hơi xảy ra một điểm dị trạng, liền đoán tới đoán lui như vậy. Giờ phút này cách làm chính xác nhất của ta hẳn là đưa một phần lễ vật cho Tô Hàn để chúc hắn còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Mục Liệt lập tức muốn phân phó cho người hầu của mình. Nhưng vào khắc này, Mục Liệt, người lăn ra đây cho Tô Mỗ, mau! Người cút ra đây, cút ra, ra! Âm thanh rất lớn mang theo tiếng gầm để cho toàn bộ ngọn núi của đệ tử ngoại môn âm mầm rung động. Trong lòng Mục Liệt bỗng nhiên siết chặt, sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy ở trong hư không, chẳng biết từ khi nào có một đạo thân ảnh đang lăng không đứng đó, áo trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, tay chắp sau lưng, đứng thẳng tóc. Tô Hàn. Trong lòng Mục Liệt cuồng loạn, cảm giác ngay cả trái tim của mình cũng hoàn toàn bùng nổ vậy. Hắn tại sao lại tới đây? Hắn lên tiếng như vậy, chẳng lẽ đã biết hai tên sát thủ kia là ta thuê tới sao? Thời điểm nghĩ như vậy, thì ngoại môn đệ tử đã sôi trào cả ngọn núi rồi. Có vô số bóng người ở động phủ của mình lao ra, hướng hư không nhìn lại thấy đạo thân ảnh màu trắng kia. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không biết, Tô Hàn để cho Mục Liệt cút ra, không biết là đã đắc tội gì với hắn. Tu vi của Mục Liệt là tam phẩm hóa linh cảnh mà, Tô Hàn còn dám lên tiếng như vậy sao? Tô Hàn thì có cái gì mà không dám? Ngày đó vừa khảo thành công, hắn đã dám để cho Mục Liệt lăn. Hiện tại tu vi khẳng định thăng tiến, mới có phấn khích như vậy trực tiếp tìm tới cửa. Hiện tại số động phủ sắp xếp của Tô Hàn đã tiến vào trong vòng trăm vạn rồi chứ. Một lần khiêu chiến hóa linh cảnh nhị phẩm thất bại, hiện tại lại muốn tới khiêu chiến Mục Liệt là tam phẩm hóa linh cảnh sau. Hắc hắc, có vẻ như Tô Hàn thì mặc kệ là ở đâu cũng đều có trò hay để nhìn. Đúng đúng, trước đó ta còn nghe nói là Tô Hàn ở trong đại sảnh, khi mà ngay trước mặt các chủ và phó các chủ dám mắng Minh Sư Huynh không phải là cái thứ gì. Lúc ấy sắc mặt của Minh Sư Huynh hẳn là cái sắc mặt này rồi. Sao? Ngay cả Minh Sư Huynh mà cũng dám mắng à? đây không phải quá cuồng vọng rồi sao? Có các chủ làm bối cảnh, hắn có cuồng nữa thì chúng ta có thể làm gì chứ? Không cần phải suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng không có trêu chọc chúng ta. Trong mắt ta thì nhân phẩm Tô Hàn không tệ lắm, chỉ ít mỗi lần nhìn thấy ta cũng đều rất khách khí. Rất nhiều tiếng nghị luận từ trên núi của đệ tử ngoại môn truyền ra, vô số bóng người mở miệng nghị luận. Vô luận lúc nào thì chỉ cần có chuyện lớn phát sinh, tiếng nghị luận chắc chắn là không thiếu. Mà dưới những loại nghị luận này, Tô Hàn đứng trong hư không để cho vạn chúng chú mục. Ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào động phủ số 44 vạn. Thần sắc mang theo nụ cười lạnh lần nữa quát lên. Mục Liệt, Tô Mỗ để cho người cút ra đây, cái lỗ tai người điếc hay sao? Lời này làm chấn động, làm cho ngọn núi nhấc lên bụi đất. Bá, không ít người đều nhìn về phía cửa động phủ của Mục Liệt. Cho dù là trong động phủ, Mục Liệt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đâm tới. Trong lúc trầm mặc, Mục Liệt cũng từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Sắc mặt quán mang theo tiếu dung, thời điểm ngẩng đầu lên, liền hướng Tô Hàn cười nói. Tô sư đệ, nếu như có chuyện gì cần tìm đến Vi Huynh, ngươi đều có thể đến mà. Động phủ này của Vi Huynh luôn luôn rộng mở vì ngươi. Út, Tô Hàn vung tay lên chỉ vào Mục Liệt. Nếu như ngươi có gan, thì liền tới đây. Mục Liệt biến sắc, nhưng ngoại môn đệ tử khác cũng nhíu mày. Cái gọi là đưa tay thì không đánh mặt người cười. Ngữ khí của Mục Liệt đã khách khí như vậy, trong lúc mơ hồ ăn nói còn có hương vị khép nép, mà Tô Hàn vẫn còn cuồng như vậy sao? Tô Hàn, ngữ khí của Mục Liệt cũng trầm thấp xuống một chút. Ngươi có lời gì cứ nói, Mục Liệt ta tự hỏi là chưa từng đắc tội qua ngươi. Ngươi là ba lần bốn lượt nhục mạ ta, thật sự xem quy củ tông môn không ra gì sao? Ha ha, Tô Hàn cười to. Mục Liệt, ngươi thực coi Tô Hàn ta là kẻ ngu sao? Thời điểm ở trong Man Lâm Tinh, chính ngươi đã sai sử người khác muốn giết ta, nhưng về sau thất bại. Tô Hàn ta chưa từng đi tìm ngươi gây phiền phức, vỏn vẹn chỉ cảnh cáo ngươi một câu, mà ngươi căn bản lại không để nó ở trong lòng. Bây giờ ta đi yêu hải tinh lịch luyện, ngươi vậy mà phát nhiệm vụ cho sát thủ của huyết sát cung tìm tới để giết ta. Thực sự coi hết thảy những việc này đều không có người nào biết sao? Cái gì? Mục Liệt vậy mà thuê sát thủ của huyết sát cung đi tập sát Tô Hàn ư? Thật hay giả đây? Đây chính là đại tội nha. Không nói trước kia Tô Hàn được tông môn coi trọng cỡ nào, vỏn vẹn chỉ là đồng môn đệ tử giết hại lẫn nhau, cái tội danh này đã đủ để Mục Liệt bị phế sạch tư vi, trục xuất thiên sơn các. Đám người này chấn kinh, còn có chút không dám tin. Tô Hàn, người nói hưu nói vượn. Trong ánh mắt của Mục Liệt lập tức lộ ra thần sắc oan uổng quát ầm lên. Người luôn mồm nói ta tìm sát thủ giết ngươi, vậy ngươi đến nói cho ta biết, vì sao ta lại phải giết ngươi chứ, ngươi có chứng cớ gì? Nếu như muốn người khác không biết, thì trừ phi là mình đừng làm, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Hàn ta báo thủ, chưa bao giờ cần có chứng cứ. Ngay cả chứng cứ cũng không có, ngươi có thể hướng một cái mũ xanh mà chụp lên đầu ta hay sao? Trong lòng của Mục Liệt khẳng định là Tô Hàn không có chứng cớ, hắn nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt lại lộ ra vẻ buồn bã. Mục Liệt ta thừa nhận thiên tư của ta không bằng ngươi, ở chỗ này tu hành nhiều năm như vậy nhưng cũng chả mang được bao nhiêu cống hiến cho tông môn. Nhưng bất kể thế nào thì ta cũng sẽ không có tiếp nhận cái oan uổng này của ngươi. Ta tin tưởng rằng tông môn còn mắt sáng như tuyết, cái loại người mà muốn gán tội cho người khác tuyệt đối sẽ không đạt thành mục đích. Tô Hàn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi được tông môn coi trọng là có thể tùy ý đối với đệ tử ngoại môn chúng ta xuất thủ. Ta cho ngươi biết, không quy củ thì không thành phương viên. Cho dù thiên tư ngươi có mạnh hơn, tông môn cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi muốn làm gì thì làm không chút kiêng kỵ như vậy. Ánh mắt Tô Hàn lộ ra thần sắc băng lãnh, chứng cớ hắn thực sự không có. Hai tên sát thủ phế vật kia đã chết, nhưng lại miệng rất cứng. Cho dù là có ký ức tinh thạch thì cũng vô pháp tìm ra một tia liên quan, vết tích gì tới Mục Liệt. Thế nhưng Tô Hàn không thể chịu đựng được việc Mục Liệt còn sống. Người này nhiều lần động sát cơ với mình, nếu còn tiếp tục như thế, sẽ còn mang tới không biết bao nhiêu phiền phức. Sư! Nghĩ tới đây ánh mắt Tô Hàn lộ ra vẻ quả quyết, bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh phóng thẳng tới Mục Liệt. Tô Hàn, ngươi làm gì? Sắc mặt của Mục Liệt đại biến, ngươi căn bản không có chứng cứ, ngươi đang vu oan cho ta. Xem như dưới loại tình huống này mà ngươi còn dự định ra tay với ta hay sao? Là một tam phẩm hóa linh cảnh thì trên thực tế Mục Liệt tin tưởng là mình sẽ không thua trong tay của Tô Hàn. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn phải dâng ra cái dáng vẻ ủy khuất. Lời nói kia càng hô lên làm cho tất cả mọi người đều biết Tô Hàn là xuất thủ không tuân quy củ. Kể từ đó thì cho dù là bản thân mình đã thương Tô Hàn, thì tông môn cũng sẽ không làm gì mình. Nhưng đúng lúc này ánh mắt Tô Hàn lại sướng lên, sáng lên, cười nhạt nói, Mục sư huynh, ta khiêu nhến ngươi thì thế nào? Mục Liệt lập tức trầm xuống liền nói ngay, khiêu chiến thì có thể, nhưng quyền cước không có mắt, nếu đả thương tới Tô sư đệ thì cũng đừng có chụp mũ cho sư huynh ta. Sẽ không đâu, Tô Hàn lắc đầu, thân ảnh đã đi tới trước người Mục Liệt. Ta nói là, không, ngươi căn bản không thể đả thương được ta. Oanh một tiếng, sau khi âm thanh của Tô Hàn rơi xuống, trực tiếp nện ra một quyền hướng thẳng vào Mục Liệt. Một quyền này không có bất kỳ tăng phúc thực lực gì, vỏn vẹn chỉ là lấy lực lượng bản tôn thứ nhất của Tô Hàn hướng Mục Liệt oanh kích tới. Mà trong chớp mắt này, đệ tử ngoại môn ở bốn phía bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn cảm nhận được một cỗ cảm giác quỷ dị, bởi vì phía sau lưng Tô Hàn có chín đạo ảnh tử. Chín đạo ảnh tử này Tô Hàn không che giấu chút nào, cứ như vậy hiện ra. Nếu như không phải đang đứng ở trước động phủ trên mặt đất thì căn bản còn không nhìn thấy cơ. Đây là có chuyện gì? Đúng vậy, tại sao Tô Hàn lại có thể có chín đạo bóng ảnh được? Tất cả mọi người con người co rút lại, có chút không dám tin. Một người có một cái bóng, đây là chuyện bình thường, nhưng mà một người có chín cái bóng là chuyện quá đỗi khác thường đi. Tô Hàn có chín đạo ảnh tử quỷ dị như vậy, trong quá khứ bọn hắn chưa từng gặp qua, thậm chí là còn chưa từng nghe nói. Nhưng Tô Hàn thì chắc chắn là không có thời gian đi giải thích với bọn họ. Một quyền kia hạ xuống mang theo tiếng oanh minh, lao thẳng tới Mục Liệt. Út! Mục Liệt dường như bị đánh ra hỏa khí, quát lớn một tiếng, tu vi tam phẩm hóa linh cảnh bộc phát không chút lưu thủ. Ý thức tu vi của Tô Hàn cũng không triển lộ, mà nhục thể tu vi Tô Hàn cũng không triển lộ luôn. Mục Liệt lại càng không cách nào cảm giác ra được, cho nên đến giờ phút này Mục Liệt còn cho rằng Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là tu vi phàm cảnh. Hắn đồng dạng đấm ra một quyền, muốn cùng Tô Hàn đối oanh. Thời điểm một quyền này oanh ra, linh lực trên tay hắn bạo dũng, khóe miệng của Mục Liệt cũng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, mà nụ cười này thì chỉ có Tô Hàn mới có thể nhìn thấy. Ngươi đang cười cái con mẹ gì? Trên mặt Tô Hàn đồng dạng cũng là tiếu dung, bất quá không phải dữ tợn mà là quỷ dị, bằng lãnh. Oanh! Nắm đấm đụng nhau, tiếng vang chuyển đến. Trong chớp mắt này sắc mặt Mục Liệt trực tiếp đại biến. Răng rắc! Nắm đấm quán vung ra trực tiếp chuyển tới tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó một mảnh huyết vụ bạo phát ra, nắm đấm của Mục Liệt ầm ầm sụp đổ. A! Đau đớn kịch liệt, sau khiếp sợ ban đầu thì nó chuyển đến từ cánh tay của Mục Liệt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui lại, nhưng thân ảnh Tô Hàn lại thao sát mà lên, nắm đấm hung hăng nện vào cánh tay của Mục Liệt. Lại một tiếng vang trầm, cánh tay bên trái của Mục Liệt đồng dạng cũng sụp đổ. Cho đến giờ phút này, nắm đấm của Tô Hàn vẫn vọt tới. Không! Mục Liệt trơ mắt nhìn nắm đấm Tô Hàn vọt tới mà bất lực. Tốc độ của Tô Hàn thực sự là quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của Mục Liệt. Nắm đấm kia đánh hỏng cánh tay của Mục Liệt, lại hung hăng đánh vào người hắn, để một nửa người của hắn trực tiếp băng tán ra máu thịt. Tê! Nhìn thấy một màn này, có một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh truyền đến, báo hiệu là một loạt người sẽ bị viêm họng cấp. Bởi vì thực lực của Tô Hàn quá mạnh, tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng bởi vì giờ phút này thân thể của Mục Liệt nhìn vô cùng dữ tợn. Giờ phút này nhìn lại thân thể Mục Liệt bên trái vẫn hoàn hảo, không có chút tổn hại nào, nhưng bên phải thì lại triệt để bị Tô Hàn oanh nát cả huyết nhục, ngay cả xương cốt cũng gãy nát không thấy. Có mùi vị huyết tinh nồng đậm phiêu đãng giữa không trung. Ở xung quanh trước cửa động phủ, không ít ngoại môn đệ tử đều nhíu mày bịt mũi, bọn hắn có thể rõ ràng nghe thấy được. Cái này Tô Hàn bây giờ mạnh đến vậy sao? Một năm trước đó mới phải bại lui trong tay của nhị phẩm hóa linh cảnh, dừng bước ở hạng động phủ 50 vạn, giờ phút này lại đem tam phẩm hóa linh cảnh Mục Liệt oanh thành cái bộ dáng thế này. Nhưng mà thủ đoạn có chút tàn nhẫn à? Hoàn toàn chính xác là tàn nhẫn. Dưới tình huống bình thường, đem toàn bộ nhục thể đều đánh sụp đổ thì cũng không nên như thế. Từng trận tiếng ồn ào truyền đến, vô số ánh mắt đều nhìn vào Tô Hàn. Khó có thể tưởng tượng được Tô Hàn thời khắc này vậy mà lại mạnh đến trình độ như thế, vỏn vẹn mới có một năm thời gian. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nhà mình đang có người họ đục đẽo gì ồn quá, đứt cái cả đầu. Bye bye mọi người.